chính cậu viết. Nửa tiếng sau, một robot khác biệt hoàn toàn ra đời. Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài khá giống với bóng ma kỳ lạ đêm qua, chỉ có điều màu sắc không giống lắm. Màu đỏ không khó để ngụy trang, Nguyễn Thành lấy ngay lớp sơn đỏ tìm được quét lên. Giờ đã giống hơn vài phần. Nếu không để ý kỹ, đúng là dễ nhầm tưởng đây chính là bóng ma. Như vậy là đủ để dụ đám người giúp việc rồi, thậm chí còn có thể thăm dò thái độ của họ khi nhìn thấy bóng ma vào ban ngày. Nguyễn Thanh tùy ý lấy một tấm vải che lên bóng ma, rồi dùng điều khiển từ xa đưa robot tránh người, men theo hướng player đầu đinh lúc nãy. Player đầu đinh sau khi Nguyễn Thanh rời đi liền đứng yên tại chỗ chờ đợi, chờ đến mức sốt ruột nhưng vẫn không bỏ đi. Hắn nghĩ sẽ đợi thêm 10 phút nữa, cho player nam kia một cơ hội. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, cái tên player mà hắn luôn cho là rất ngoan ngoãn vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Player đầu đinh thậm chí nghi ngờ mình bị lừa. Chương 145. Hóa ra lúc nãy cậu còn mềm lòng. Ngay khi người chơi đầu đinh chuẩn bị rời đi, từ phía xa lấp ló hai bóng người lén lút tiến lại gần. Chính là Nguyễn Thanh và con robot. Người chơi đầu đinh nhìn con robot màu đỏ lòm lộ ra sau tấm vải, suýt nữa hét lên vì sợ hãi. May mà anh ta kịp kiềm chế, cũng nhận ra thứ quái quỷ trước mặt này không phải là bóng ma kia. Người chơi đầu đinh nhìn Nguyễn Thanh, hạ giọng hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, "Để cậu kiếm đâu ra thứ này vậy?" Nguyễn Thanh chỉ về phía biệt thự nhà họ Dương bên cạnh, "Thì lúc nãy em thấy bên đó có con robot to lắm, nên em đã tưới sơn lên." Người chơi đầu đinh giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi Nguyễn Thanh. Biệt thự chứa robot đó anh ta cũng từng thấy, nhưng không ngờ cậu ta lại có thể phát hiện ra con robot giống hệt bóng ma trong đống robot ấy. Có con robot này rồi, việc dụ đám người giúp việc đi chỗ khác trở nên dễ dàng vô cùng. Bọn người giúp việc trông như thấy ma vậy, lập tức xông thẳng về phía bóng máu. Ngay cả những người giúp việc ở tầng 2 cũng hành động tương tự. Thậm chí có người còn gọi điện ngay cho quản gia. Thái độ đó rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Trong lúc đó, người chơi đầu đinh và Nguyễn Thanh đã trèo thẳng lên tầng 2. Họ phải tranh thủ tìm kiếm manh mối trước khi quản gia dẫn người tới. Quả nhiên, những khu vực nhà họ Dương cấm khách vào mới chính là nơi chứa đựng manh mối thật sự. Thi thể Dương Thần Phong không có gì bất thường, nhưng trong biệt thự này lại lưu trữ rất nhiều tài liệu. Bao gồm cả thân phận của Dương Thần Phong, vai trò của anh ta, thậm chí còn có cả một danh sách chi tiết. Những người trong danh sách đều thuộc về hệ đại thiếu gia nhà họ Dương, và đều không sống quá 30 tuổi. Những cái gọi là hệ đại thiếu gia, hệ này thực chất chỉ là cái bình phong, một cái cớ để thu hút khách đến dự tang lễ. Còn những vị khách đến dự tang lễ thì bị gọi là y vật tế y và y thức ăn. Mỗi lần có bao nhiêu khách đến, trong danh sách đều ghi chép rõ ràng. Trước đây, tang lễ được tổ chức vào những khoảng thời gian cố định, số lượng khách cũng được kiểm soát trong một phạm vi nhất định. Nhưng gần đây ngày càng trở nên thường xuyên hơn, số lượng khách cũng tăng dần, lần này thậm chí lên tới mấy ngàn người. Rõ ràng nhà họ Dương đang âm mưu một việc gì đó rất đáng sợ. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hai người lập tức bỏ tài liệu xuống, trèo qua cửa sổ bỏ đi. Sau khi rời đi, hai người tìm một góc khuất gần biệt thự chính. Người chơi đầu đinh nhìn Nguyễn Thanh, hạ giọng nói, "Để bên này chỉ có tài liệu về đại thiếu gia và khách, tài liệu chi tiết hơn chắc nằm ở tầng 4, 5, 6 của biệt thự chính." Chương 146. Nguyễn Thanh cũng nghĩ như vậy. Nhưng muốn điều tra tầng 4 lại càng khó hơn. Trò lừa gạt nhỏ như hôm nay chỉ đủ đánh lừa mấy người giúp việc, chứ muốn qua mặt Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thì tuyệt đối không thể. Người chơi đầu đinh cũng hiểu rõ điều này, không nói gì thêm, chỉ dặn dò Nguyễn Thanh cẩn thận rồi rời đi ngay. Nguyễn Thanh sợ người chơi đầu đinh lỡ miệng tiết lộ điều gì đó, nên ngay từ lúc gặp mặt đã ra hiệu cho anh ta. Ám chỉ đừng tiết lộ thông tin về cậu. Vì vậy, Nguyễn Thanh không sợ mình bị lộ, sau khi người chơi đầu đinh đi khỏi, cậu định đến nghĩa trang sau núi xem xét lần nữa. Nhưng vừa mới nhấc chân, cậu chợt cảm nhận có ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Dường như đang cố đánh thức cậu dậy. Bác sĩ rõ ràng sẽ không tùy tiện đụng vào cậu, vậy người đang chạm vào cậu chỉ có thể là Dương Thần Cẩn hoặc Dương Thần Ngôn. Nguyễn Thanh đành từ bỏ ý định lên núi, nhanh chóng trở về biệt thự chính. Vì vội vã quay về, cậu không để ý đến người đàn ông trông giống người chơi phong cách doanh nhân đang đi tới từ hướng khác. Anh ta nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh, khẽ giật mình. Nhưng do Nguyễn Thanh đi quá nhanh, người đàn ông không kịp nhìn rõ. Anh ta lập tức lên lầu, mở cửa phòng nơi người chơi nam đang ở. Một người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Không có gì bất thường. Rõ ràng vừa rồi anh ta đã nhìn nhầm. Sau khi khôi phục nguyên trạng mọi thứ của người chơi nam, Nguyễn Thanh trở về với cơ thể mình. May mắn là cậu trở về kịp thời, Dương Thần Ngôn chưa kịp nổi giận. Dương Thần Ngôn thấy Nguyễn Thanh tỉnh dậy, kìm nén nỗi sợ hãi vừa rồi khi gọi mãi không thấy cậu thức. Anh nhìn người đang ngồi dậy trên giường, lạnh lùng nói, "Tớ nghe nói vừa rồi cậu chỉ ăn một miếng." Nguyễn Thanh thành thật gật đầu. Dù sao lúc đó có rất nhiều người giúp việc chứng kiến, phủ nhận cũng vô ích. Xuống lầu ăn cơm. Dương Thần Ngôn nói xong liền đứng dậy, đi về phía cửa. Không nghe thấy động tĩnh phía sau, anh quay người dựa vào cửa, lạnh lùng hỏi, "Ơ sao? Cần tôi bế cậu xuống?" Vừa dứt lời, Dương Thần Ngôn liền làm bộ mặt cực kỳ không muốn nhưng đành chịu tiến về phía giường. Rõ ràng là miễn cưỡng chuẩn bị bế người trên giường xuống lầu. Nhưng Điều Dương Thần Ngôn không ngờ tới là người trên giường chỉ ngập ngừng một chút, rồi tự mình bước xuống. Tự mình bước xuống. Thậm chí còn bước qua mặt anh, đi thẳng ra cửa. Chương 147. Suốt quá trình đó, cậu ta phớt lờ Dương Thần Ngôn hoàn toàn, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn một cái. Dương Thần Ngôn sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn theo bóng lưng khuất dần nơi cửa phòng. Ngay giây phút sau, gương mặt anh ta đen sầm lại, ánh mắt lạnh băng hướng về phía các bác sĩ đứng bên cạnh. Mấy vị bác sĩ, nhìn họ làm gì? Hơn nữa sắc mặt còn trông rất khó coi. Không lẽ nào định đánh họ? Bọn bác sĩ vô thức lùi lại một bước, nét mặt dạt dào sợ hãi và hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Lo sợ Dương Thần Ngôn bất ngờ ra tay với họ. Nhưng Dương Thần Ngôn dường như không có ý định động thủ, anh ta trầm giọng lạnh lùng hỏi, "Vậy tại sao hắn có thể đi lại được?" "Hả?" Các bác sĩ nghe xong đều ngớ người, không hiểu ý Dương Thần Ngôn muốn nói gì. "Tại sao không thể á?" Một vị bác sĩ run rẩy đáp lại, giọng nói đầy thận trọng. Dương Thần Ngôn sắc mặt càng thêm u ám, bực bội kéo cổ áo sơ mi của mình, vì hắn sắp chết rồi. Nghe vậy, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích, thưa Dương tiên sinh, ngài cứ yên tâm, độc triêu sinh hoa chủ yếu ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nên không ảnh hưởng nhiều đến vận động. Chỉ cần không vận động mạnh thì không sao. Dương Thần Ngôn nghe xong, mặt không biểu cảm đáp một tiếng, Các bác sĩ, sao trông ông ta có vẻ không hài lòng vậy? Chẳng lẽ họ nói sai điều gì? May mắn là sau tiếng đó, người đàn ông đã xuống lầu, các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau. Dù rất sợ hãi người đàn ông này, nhưng vì Úc tiên sinh kia đã xuống lầu, nếu không đi theo mà xảy ra chuyện gì thì họ chết chắc. Nguyễn Thanh đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Trước mặt cậu bày món ăn, chỉ toàn là món ăn. Và vẫn là những món khó ăn đến cực điểm như lúc nãy. Lần này là món giống như trứng hấp, nhưng được thêm rất nhiều dược liệu, trông đen kịt một màu. Không còn nhận ra đó là trứng hấp nữa. Không biết có phải là ảo giác sau khi cố nuốt một miếng lúc nãy không, Nguyễn Thanh cảm thấy món này thậm chí còn kinh khủng hơn. Chỉ nhìn thôi đã thấy tỏa ra mùi vị kinh tởm. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn món ăn đen sì vì dược liệu, thực sự không thể nuốt nổi. Dù có cố ép bản thân cũng hoàn toàn bất lực. Dương Thần Ngôn xuống lầu liền ngồi cạnh Nguyễn Thanh. Anh ta đã ngồi xuống gần 5 phút, nhưng chỉ thấy người kia nhìn chằm chằm vào món ăn, không hề động đậy. Chương 148. Dương Thần Ngôn nhíu chặt lông mày, giọng điệu vô cùng bực bội, đây chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Lề mề quá đấy. Nguyễn Thanh khẽ nhếch mép, đẩy món ăn về phía Dương Thần Ngôn, anh thử đi. Dương Thần Ngôn cầm thìa xúc một muỗng đưa vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến với vẻ mặt vô cảm. Rồi nuốt chửng luôn. Dường như chẳng khác gì so với những món ngon lành trước đó. Không, nhìn kỹ thì vẫn có khác biệt, hình như anh ta còn thích món này hơn chút. Bởi lúc ăn món này, anh ta không hề tỏ ra khó chịu hay ghê tởm. Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có vị giác hay không. Ăn xong, Dương Thần Ngôn còn đầy vẻ đắc ý và ngạo mạn nhìn Nguyễn Thanh, như đang chế nhạo cậu vậy. Nguyễn Thanh, cậu không hiểu nổi việc ăn một món dở tệ có gì đáng tự hào. Sau khi thỏa mãn đắc ý nhìn Nguyễn Thanh, Dương Thần Ngôn cầm thìa xúc một muỗng khác, thô bạo đưa tận miệng cậu, để ăn nhanh đi. Vừa nãy đứng từ xa Nguyễn Thanh đã thấy món này kinh tởm, giờ đưa gần lại càng thấy thối hơn. Cậu bản năng lùi lại tránh xa. Sắc mặt Dương Thần Ngôn lập tức đen lại, để ý gì? Ghét đồ anh ăn rồi à? Giọng điệu của Dương Thần Ngôn nghe cực kỳ nguy hiểm, như thể nếu Nguyễn Thanh dám chối từ, anh ta sẽ lật bàn ngay lập tức. Mấy bác sĩ đứng bên không hiểu nổi suy nghĩ của Dương Thần Ngôn, hình như tiên sinh Úc chỉ đơn thuần thấy món này khó ăn thôi mà. Bởi thực đơn và cách chế biến đều do họ cung cấp, thậm chí còn cử bác sĩ giám sát toàn trình, họ hiểu rõ mùi vị nó thế nào. Người bình thường chắc chắn không nuốt nổi. Nhưng đây thực sự là món thuốc tốt nhất hiện nay để khống chế độc tố. Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Dương Thần Ngôn đã khịt mũi, bực dọc nói, "Lê làm màu gì thế?" Nói xong, anh ta đổi sang chiếc thìa chưa dùng, xúc một muỗng khác đưa về phía Nguyễn Thanh. Chỉ thiếu nhét thẳng vào miệng cậu nữa thôi. Khi Dương Thần Ngôn đưa tới, Nguyễn Thanh quay mặt đi, "Để tôi không ăn." Tính cách nguyên bản của nhân vật này vốn không phải kiểu chịu đựng, nếu biết mình sắp chết, việc buông xuôi tất cả cũng rất bình thường. Dù sao cũng sắp chết rồi. Nguyễn Thanh thực sự không thể nuốt nổi, không chỉ vì mùi vị. Từ lúc ho ra máu, cậu luôn cảm thấy buồn nôn kinh khủng, ngay cả đồ ăn bình thường cũng không thể ăn. Huống chi là món thuốc bổ này. Chương 149. Dù sao thì chất độc triêu sinh hoa cũng không ảnh hưởng đến vận động, việc ức chế hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cậu chỉ cần tồn tại như một con người trong 6 ngày còn lại là được. Dương Thần Ngôn sầm mặt lại, toàn thân bốc lên khí sắc hung ác, như thể sắp động thủ ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại không làm vậy. Dương Thần Ngôn chỉ đặt thì xuống, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, rồi cười lạnh một tiếng đầy ác ý, "Ê, đừng có ảo tưởng rằng sắp chết là sẽ được ta ưu ái. Ta nói cho cậu biết, tuyệt đối không thể." Thái độ của Dương Thần Ngôn vô cùng cứng rắn, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự từ chối nào, "Ơi chừng nào cậu còn chưa chết, thì hôm nay dù muốn hay không cũng phải ăn cho ta." Nguyễn Thanh mím môi, im lặng không nói, dường như đang do dự. Dương Thần Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuống đầy trịch thượng, "Để cậu tự ăn hay để ta giúp cậu ăn?" Rõ ràng sự ý giúp đỡ ý của Dương Thần Ngôn chắc chắn không phải kiểu giúp đỡ dịu dàng. Quản gia đứng bên cạnh há mồm, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn món trứng hấp, rốt cuộc vẫn cầm thìa xúc một muỗng, từ từ đưa lên miệng. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, kinh tởm vô cùng. Vốn đã buồn nôn, Nguyễn Thanh càng thêm khó chịu, vừa mới đưa vào miệng đã không nhịn được nôn ra. Ngay cả khi nôn ra rồi vẫn không thể xua tan cảm giác buồn nôn ghê tởm đó. Nguyễn Thanh bắt đầu nôn khan. Bởi từ hôm qua đến nay cậu đều không ăn uống gì, nên cũng không nôn ra được thứ gì. Nhưng vì cảm giác buồn nôn mà mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mờ, trông vô cùng tội nghiệp. Rõ ràng là đang rất khó chịu. Dương Thần Ngôn trợn mắt, hoảng hốt đứng dậy định đến xem tình hình. Nhưng bị quản gia bên cạnh ngăn lại. "Tam thiếu gia, tiên sinh Út không sao, chỉ là món trứng hấp quá khó ăn." Quản gia khẽ nhắc nhở bên tai Dương Thần Ngôn. Dương Thần Ngôn lập tức dừng lại, nhìn sang món ăn trên bàn, nhíu mày, "Ờ khó ăn đến vậy sao?" Quản gia gật đầu, xác nhận là thực sự rất khó ăn. Dương Thần Ngôn lạnh lùng nhìn quản gia, "Vì vậy các người không biết làm cho ngon hơn à?" "Không thể ngon được, dược liệu ức chế độc tố vốn đã rất đắng. Nhà bếp thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không chắc còn khó ăn hơn nữa." Quản gia suy nghĩ một chút, đề xuất, "Để có lẽ nấu chung dược liệu với món tiên sinh Út thích sẽ dễ ăn hơn." Chương 150. Dương Thần Ngôn nghe vậy liền nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Vì cậu thích ăn gì?" "Đừng hiểu lầm." Dương Thần Ngôn vừa dứt lời chưa kịp đợi Nguyễn Thanh trả lời, đã ngẩng cao cầm lên tiếng, "Để tôi không phải ưu đãi cậu đâu, chỉ là nhà họ Dương chúng tôi chưa bao giờ có thói quen ngược đãi bệnh nhân thôi." Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh được người khác hỏi thích ăn món gì, bởi lẽ cậu vốn dĩ có gì ăn nấy. Chẳng có sở thích đặc biệt nào cả. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, trả lời với chút không chắc chắn, "Ê, chắc là cá à." Quản gia đứng bên nghe vậy lập tức ra lệnh cho nhà bếp bắt tay vào chuẩn bị. Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên. Nguyễn Thanh nhìn món ăn trước mặt chẳng khác gì món trứng hấp lúc nãy, trực tiếp chìm vào im lặng. Tất nhiên cá ở đây không phải là món cá hấp hay cá kho như cậu nghĩ, mà là thịt cá được nghiền nát rồi hấp chung với thuốc bắc. Không thể nhận ra đó là thịt cá nữa. Nếu không phải do chính cậu vừa nói ra, chắc chẳng ai tin đây là món làm từ cá. Nguyễn Thanh do dự nếm thử một miếng, rồi lại nhổ ra. Dù trứng đã được thay bằng cá, nhưng mùi vị kinh tởm kia hoàn toàn không thay đổi. Vẫn khó nuốt như cũ. Quản gia đành phải hỏi Nguyễn Thanh còn thích ăn gì nữa, rồi làm lại cho cậu. Thế nhưng đổi qua vài món khác, tình hình vẫn y nguyên. Mùi thuốc bắc hoàn toàn lấn át hương vị nguyên bản của món ăn. Nguyễn Thanh cho rằng vấn đề không nằm ở nguyên liệu, mà chính ở cách chế biến, nghiền nát thức ăn rồi hấp chung với thuốc. Cậu đề nghị đổi cách nấu khác. Nhưng đề xuất của cậu đã bị bác sĩ thẳng thừng bác bỏ. Mấy vị thuốc này bắt buộc phải hấp cách thủy mới phát huy được công hiệu. Quản gia và nhân viên nhà bếp đành phải thay đổi đủ loại nguyên liệu để thử nghiệm. Cứ thay đổi mãi đến tận chiều muộn, Nguyễn Thanh vẫn chẳng ăn được mấy miếng. Đến cả bữa 9 giờ cơm của nhà họ Dương cũng bị bỏ bê. Dương Thần Ngôn đứng bên càng xem càng bực bội, bực đến mức đứng phát dậy bước đến bức tường, đá mạnh một cước. Bức tường dưới lực đạo kinh người liền xuất hiện vết nứt, ngay giây sau đổ sập xuống ầm một tiếng. Đủ thấy lực đạo ấy mạnh đến nhường nào. Đám người hầu từ nãy đã run rẩy, cú đá của Dương Thần Ngôn thậm chí khiến một người hầu sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Dương Thần Ngôn đá xong quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, nghiến răng hỏi, "Ê, rốt cuộc cậu thích ăn cái gì?" Nguyễn Thanh liếc nhìn bức tường đổ nát, rồi nhìn quản gia, không chút do dự đáp, "Ì, rau xanh." Nhưng ngay cả rau xanh cũng không ngoại lệ. Nguyễn Thanh không thể hiểu nổi tại sao rau cũng có thể nghiền nát rồi đem hấp. Hơn nữa do màu xanh của rau khá bền, không như các nguyên liệu khác bị màu thuốc che lấp hoàn toàn, nên vẫn lờ mờ thấy được sắc xanh. Chương 151. Chỉ có điều màu đen lẫn xanh nhìn càng thêm ghê tởm. Nguyễn Thanh nhìn đĩa rau im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng, "Lẽ có lẽ là rau không được tươi. Tôi thích ăn đồ tươi." Biệt thự nhà họ Dương bị sương mù phong tỏa, nguyên liệu đều mua từ trước khi phong tỏa. Đương nhiên là không còn tươi nữa. Mà muốn mở phong tỏa ít nhất phải đợi sau tang lễ của đại thiếu gia. Hoàn toàn không thể tìm được rau tươi ngon. Thực ra trước đây trong vườn có cỏ non có thể dùng thay rau, nhưng giờ đã bị nhổ sạch rồi. Nguyễn Thanh nhìn biểu cảm khó xử của quản gia và người giúp việc, thầm thở vào nhẹ nhõm. Lần này chắc chắn sẽ tha cho cậu rồi. Cậu thực sự không nuốt nổi. Thế nhưng Dương Thần Ngôn chỉ lạnh lùng cười, "Ê, được, được lắm. Thích rau tươi phải không? Cậu đợi đấy." Dương Thần Ngôn nói xong liền hướng về phía cửa chính biệt thự, dường như định rời khỏi nơi này. Nguyễn Thanh, "Y, không ăn chắc chắn không được, cuối cùng đành tạm gác lại món thuốc, nấu đồ ăn bình thường cho Nguyễn Thanh." Nhưng do vừa ăn món thuốc đó, trong miệng Nguyễn Thanh toàn vị đắng, ăn gì cũng chỉ thấy buồn nôn. Dù sao cũng cố gắng ăn được chút ít. Nhưng thuốc vẫn phải uống, nếu không e rằng không sống nổi đến ngày thứ sáu. Đáng tiếc là Nguyễn Thanh nhất quyết không nuốt nổi. Bác sĩ và quản gia cũng nhận ra cậu đã rất cố gắng, nhưng thực sự không thể nuốt. đành phải đợi Tam thiếu gia quay về. Khoảng một tiếng sau, Dương Thần Ngôn trở lại, trên tay xách một túi ni lông trong suốt. Trong túi chính là rau xanh. Nhìn cực kỳ tươi ngon. Thực tế người giúp việc và quản gia chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Tam thiếu gia nhà mình đi chợ. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ không dám tin. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Ước chừng ngay cả ông chủ Dương Văn Mẫn của nhà họ Dương cũng không sai khiến nổi Tam thiếu gia. Dù kinh ngạc, người giúp việc cũng không dám lộ vẻ gì, lập tức có người đỡ lấy túi rau từ tay Dương Thần Ngôn. Bước vào nhà bếp. Lúc này Nguyễn Thanh đã không còn ở đại sảnh, sau khi ăn xong cậu trở về phòng mình. Nhưng vì thực sự không có việc gì làm, Nguyễn Thanh xin người giúp việc chiếc ống nhòm, đứng trước cửa sổ quan sát khu vườn nhà họ Dương cùng những biệt thự khác. Những ngày đầu hè ban ngày thường khá dài, phải đến khoảng 8 giờ tối trời mới tối hẳn. Mà bây giờ mới có 6 giờ rưỡi, mặt trời vẫn chưa khuất sau núi phía tây. Chương 152. Vì lý do ở trong phòng là an toàn nên phần lớn khách đều từ bỏ việc tìm đường rời khỏi nhà họ Dương. Chỉ còn một số ít vẫn đang cố gắng. Lúc này các game thủ đã không biết đi đâu. Nguyễn Thanh vừa thử nhập vào cơ thể người chơi đó, nhưng hắn vẫn đang ngủ. Nguyễn Thanh sợ Dương Thần Ngôn đột nhiên quay về nên không sử dụng thân thể người chơi đó để tìm manh mối. Dương Thần Ngôn đưa rau cho người giúp việc rồi đợi ở đại sảnh. Đợi đến khi người giúp việc nấu xong món thuốc bắc, hắn mới nhận lấy và lên lầu. Đi thẳng đến phòng Nguyễn Thanh. Nhưng vừa bước đến cửa đã sững người. Chàng trai bên cửa sổ mặc chiếc áo sơ mi trắng, vì cơ thể yếu ớt nên gương mặt thanh tú trắng bệch, không một chút hồng hào. Ngay cả màu môi cũng nhạt đi vài phần. Nhưng điều đó không hề làm giảm vẻ đẹp kiều diễm của cậu, ngược lại càng tôn lên vẻ mong manh dễ vỡ, mang theo cảm giác yếu đuối đáng thương. Như một món đồ sứ xinh đẹp nhưng dễ vỡ, đẹp để nhưng ẩn chứa sự yếu ớt. Chỉ cần chạm vào là có thể tan vỡ. Lúc này chàng trai đang cầm ống nhòm ngắm ra ngoài cửa sổ, không biết đã xem bao lâu nhưng không hề tỏ vẻ chán nản. Bóng hình mảnh khảnh ấy trông thật mong manh và bơ vơ. Như đang ngưỡng mộ những người bên ngoài vậy. Ngưỡng mộ những người có sức khỏe bình thường. Ngưỡng mộ khả năng được sống của họ. Bởi cậu không biết mình sẽ không chết, trong lòng cậu có lẽ nghĩ thời gian của mình không còn nhiều. Dù không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng chắc chắn cũng buồn bã. Có lẽ hắn nên đối xử với cậu tốt hơn một chút. Dương Thần Ngôn cúi mắt che giấu ánh mắt, bưng món ăn từ rau và thuốc bắc hấp chín, từ từ bước tới. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân, cậu đặt ống nhòm xuống, quay đầu nhìn Dương Thần Ngôn đang đi tới. Rồi ánh mắt dừng lại ở món thuốc bắc hắn đang bưng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét và cự tuyệt. Ngay cả gương mặt thanh tú cũng lộ rõ sự từ chối. Dương Thần Ngôn đương nhiên nhìn thấy, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn đích thân ra biệt thự mua rau cho cậu rồi, còn có gì không vừa ý nữa. Nhưng nghĩ đến hình ảnh mong manh lúc nãy của chàng trai, Dương Thần Ngôn hít một hơi thật sâu, gắng gượng dập tắt cơn giận. Hắn bưng đồ đến trước mặt Nguyễn Thanh, đưa món thuốc bắc về phía cậu, nói một cách cứng nhắc, y rau tươi đấy. Nguyễn Thanh nhìn thứ màu đen xanh lè kia, cảm giác muốn nôn ra những gì vừa ăn. Cậu im lặng vài giây rồi do dự lên tiếng, y rau của anh cũng không tươi lắm, anh mua về đến giờ cũng mấy tiếng rồi. Chương 153. Nguyễn Thanh dưới ánh mắt âm trầm của Dương Thần Ngôn, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng còn có người lại phía sau. Nhưng dù vậy, cậu vẫn gắng gượng nói hết những điều mình muốn. Tôi thích ăn loại vừa mới hái. Dương Thần Ngôn nhìn chằm chằm vào người đang tìm lý do bào chữa trước mặt, ánh mắt u ám đến mức phát cười vì tức giận. Rồi hất chân về phía người đó. Nguyễn Thanh tròn mắt, vô thức lùi lại vài bước, dạn chân ra. Thậm chí còn nhón cả gót chân lên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng vì sợ hãi. Bởi Dương Thần Ngôn không đá vào người cậu, mà nhắm vào chỗ ấy. Dù biết không thể trúng, nhưng không người đàn ông nào có thể không né theo phản xạ. Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu Nguyễn Thanh, đầy nghi hoặc, cậu vừa sợ hả? Ngay cả khi gặp ma, thứ cậu sợ nhất, cũng chưa từng thấy cảm xúc dao động rõ rệt thế. Dao động đến mức dù nó không theo dõi ý nghĩ của cậu, vẫn cảm nhận được. Nguyễn Thanh, im đi. Vốn đã đứng sát cửa sổ, lùi thêm vài bước khiến lưng Nguyễn Thanh chạm tường. Chân Dương Thần Ngôn xuyên qua khoảng chân cậu, đạp mạnh lên tường. Dương Thần Ngôn thực sự rất tức giận, nên mới muốn dọa cho người trước mặt sợ. Thực ra hắn không dùng lực. Nhưng thấy đối phương sợ đến mắt đẹp long lanh ngấn lệ, vẻ mặt tội nghiệp, cơn giận của Dương Thần Ngôn tự nhiên tan biến. Thậm chí từ đáy lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ cùng ham muốn khó tả, muốn. Muốn cái gì? Dương Thần Ngôn không biết, nhưng vô thức nâng chân đang đạp tường lên cao hơn, gần như áp sát người trước mặt. Động tác của hắn chậm rãi, cổ chân khẽ nâng lên, vừa cường thế vừa ẩn chứa sự gợi cảm khó diễn tả. Đáng tiếc chính hắn lại không nhận ra. Bị chạm vào chỗ nhạy cảm, lông mi Nguyễn Thanh rung nhẹ, toàn thân khẽ rung. Lại nhón chân lên, cố tránh bàn chân Dương Thần Ngôn. Thấy vậy, ham muốn trong lòng Dương Thần Ngôn càng mãnh liệt, hắn liếc bác sĩ đứng bên, kìm nén cảm xúc kỳ quặc ấy. Dương Thần Ngôn nhìn người trước mặt cười lạnh, lời tốt nhất đừng có lừa ta. Nếu đến lúc đó mà cậu không ăn. Chân hắn lại nâng cao thêm, ý đe dọa quá rõ ràng. Nguyễn Thanh lại rung lên, gật đầu vội vàng, "Để ăn, tôi nhất định sẽ ăn. Chương 154. Dương Thần Ngôn khịt mũi lạnh lùng, thu chân lại, lần nữa rời khỏi biệt thự. Một tiếng đồng hồ sau, Dương Thần Ngôn quay về với một túi đen to đùng trên lưng, trông khá buồn cười. Chiếc túi đen mở ra, bên trong toàn là các loại cây giống rau xanh. Đám người giúp việc sửng sốt, không còn quan tâm đến việc xúc phạm nữa, đều trố mắt nhìn vị tam thiếu gia nóng tính với vẻ không thể tin nổi. Dương Thần Ngôn nhận ánh mắt của người giúp việc, cơn giận lại bốc lên, nhìn cái gì? Mau đem trồng hết đi. Quản gia run rẩy lên tiếng, đi trồng, trồng ở đâu ạ? Dương Thần Ngôn ngẩng cằm, ra hiệu về phía khu vườn trống hoác như đất hoang. Quản gia và người giúp việc dù thấy chuyện này thật kỳ quặc nhưng lập tức tìm người đi trồng rau. Khách mời thấy vậy lại đứng bên lề bàn tán. Nhà họ Dương nhổ hết hoa quý đi chỉ để trồng rau. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi cũng thế. Tôi đã bảo người nhà họ Dương có vấn đề mà, người bình thường ai làm chuyện này? Người giúp việc nhà họ Dương, ê. Dương Văn Mẫn với tư cách người đứng đầu nhà họ Dương, thường xuyên phải rời biệt thự đến tập đoàn Lâm Thị xử lý công việc. Ngay cả khi lễ hiến tế của nhà họ Dương sắp diễn ra, ông ta vẫn phải rời đi vì công ty. May mắn là ông ta đã dồn việc lại và xử lý xong trong 3 ngày. Ông ta dẫn theo vệ sĩ trở về nhà họ Dương. Lúc này, khu nhà họ Dương dưới chân núi như chìm trong sương mù, trông thật tiên cảnh. Sau khi nghi thức hiến tế được kích hoạt, xe không thể trực tiếp vào nhà họ Dương. Vì vậy, cách đám sương không xa, xe của Dương Văn Mẫn dừng lại. Dương Văn Mẫn cùng hai vệ sĩ từ từ bước vào làn sương. Sương mù và những thứ ẩn trong đó khi tiếp xúc với Dương Văn Mẫn đều tránh sang hai bên, như thể đang sợ hãi. Chỉ trong vài giây, sương mù mở ra một con đường, cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị. Ba người từ từ tiến về phía cổng biệt thự nhà họ Dương. Dù sương mù và những thứ bên trong đã tránh sang hai bên, hai vệ sĩ phía sau Dương Văn Mẫn vẫn căng thẳng toàn thân, mắt dán chặt vào xung quanh. Sợ rằng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Dương Văn Mẫn thì khác, ông ta có vẻ đãng trí, không biết đang nghĩ gì. Cứ thế bước về phía cổng biệt thự với khuôn mặt vô cảm. Chỉ khi bước vào cổng biệt thự, hai vệ sĩ mới thở phào, nhưng ngay lập tức họ lại nín thở. Hai người nhìn khu vườn trơ trọi, mắt mở to, thậm chí kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Chương 155. Nhà họ Dương này bị cướp đến nơi rồi sao? Đứa nào dám cả gan cướp nhà họ Dương chứ? Vấn đề là chúng còn thành công nữa. Hai vệ sĩ không dám tin vào mắt mình, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, khu vườn nhà họ Dương vẫn trông như một bãi đất hoang bị cướp phá tan tành. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông tuấn tú đang đứng trước mặt. Người đàn ông dường như đang mất tập trung, chẳng thèm ngẩng đầu quan sát xung quanh. Cũng không phát hiện ra sự khác thường của khu vườn. Nhưng hai vệ sĩ cũng chẳng dám nhắc nhở gì, sau khi trao nhau một cái liếc mắt, họ giả vờ như không thấy gì rồi tiếp tục đi theo người đàn ông. Dương Văn Mẫn thực sự đang để tâm ở chỗ khác, anh ta đang suy nghĩ về việc hiến tế của nhà họ Dương. Thần minh tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng tạo ra, rủi ro cực kỳ lớn, độ khó cũng cao ngất ngưỡng. Nhưng việc này liên quan đến cả gia tộc họ Dương, anh ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Bởi lần này mà thất bại, lần sau sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Dương Văn Mẫn đang đi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn khu vườn của mình. Một mảnh đất trống hoác hiện ra trước mắt. Trơ trọi đến mức chỉ còn vài ngọn cỏ, rau xanh, héo rũ, chứ đừng nói đến những bông hoa xinh đẹp. Dương Văn Mẫn, hả? Anh ta đi nhầm chỗ à? Mặt trời ngã về Tây, trời dần tối, biệt thự nhà họ Dương chỉ còn phần phía đông là còn bị nắng chiếu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác hoang vu đến lạnh người. Dương Văn Mẫn nhìn khu vườn trống trơn, nghi ngờ mình đã đi lạc. Bởi ba ngày trước khu vườn của anh ta đâu có như thế này. Dương Văn Mẫn ngẩng mặt nhìn về phía tòa biệt thự xa hoa như lâu đài không xa. Nhìn quen quen. Rất giống biệt thự nhà họ Dương. Dương Văn Mẫn quay người, nhìn lại cánh cổng nhà họ Dương phía sau, cùng làn sương mù đã khép kín bên ngoài cổng. Biệt thự có thể giống nhau, nhưng làn sương này là thứ độc nhất vô nhị, không thể nào trùng hợp được. Rõ ràng đây chính là nhà họ Dương. Vậy khu vườn của anh ta đâu? Dương Văn Mẫn nhìn khu vườn hoang vu, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị thoáng hiện một chút bối rối. Anh ta mới đi vắng có 3 ngày thôi, sao khu vườn đã biến thành thảm cảnh này rồi? Phản ứng đầu tiên của Dương Văn Mẫn trùng hợp đến kỳ lạ với hai vệ sĩ, cũng nghi ngờ nhà họ Dương bị cướp. Nhưng vấn đề là ai có thể cướp được nhà họ Dương? Hơn nữa, không xa lắm còn có thể thấy người giúp việc nhà họ Dương đang tưới nước cho đám cỏ, rau xanh. Quản gia đang đứng chỉ đạo người giúp việc tưới rau, bỗng nhìn thấy Dương Văn Mẫn. Chương 156. Quản gia không ngờ Dương Văn Mẫn có thể trở về nhanh như vậy, khi nhìn thấy Dương Văn Mẫn lần đầu tiên, ông ta đã hốt hoảng liếc nhìn khu vườn giờ đã biến thành luống rau. Sau đó, ông ta mới kịp định thần, run rẩy bước đến trước mặt Dương Văn Mẫn, giọng điệu đầy kính sợ và thận trọng, "Kề thưa sếp Dương, chào mừng ngài trở về." Quản gia vẫn còn ở đây, người giúp việc nhà họ Dương cũng vẫn nguyên, rõ ràng không phải do bị cướp bóc. Dương Văn Mẫn nhìn quản gia trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Về hoa của tôi đâu?" "À." Quản gia nghe vậy cúi đầu xuống, sau đó ấp úng, "Về hoa, hoa hôm nay." Quản gia ấp úng mãi mà không giải thích được rõ ràng, rõ ràng là biết nhưng không biết nên nói thế nào. Người bình thường không dám nhổ hoa, dù chỉ hái một bông còn không dám, huống chi là phá tan cả khu vườn. Thêm vào đó là thái độ của quản gia, người ra lệnh là ai đã quá rõ ràng. Không phải Dương Thần Cẩn thì cũng là Dương Thần Ngôn. Hoặc cả hai đều có tham gia. Dương Văn Mẫn bước nhanh về phía biệt thự, vừa đi vừa lạnh lùng ra lệnh, "Ê, đi gọi hai đứa đó xuống đây cho tôi." "Vâng, thưa sếp Dương." Quản gia cung kính cúi chào, rồi vội vã đi gọi người. Vài phút sau, Dương Thần Ngôn mặt lạnh như tiền đi xuống. Ngay cả Dương Thần Cẩn, người đã biến mất gần cả ngày cũng xuất hiện. Dương Thần Cẩn mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lịch thiệp nói, "Ê cha, buổi chiều tốt lành. Lần này cũng vất vả rồi." Có lẽ vì hơi ấy nấy, Dương Thần Ngôn, người thường không chào hỏi, cũng gật đầu bên cạnh, lên tiếng, "Ê cha." Dương Văn Mẫn có vẻ ngoài tuấn tú, cương nghị lạnh lùng, vẻ nghiêm nghị khiến người ta phải kính nể dù ông không hề nổi giận. Nhưng ông trông không già, không giống cha của hai người, nếu nói là anh cả của họ cũng không ai nghi ngờ. Dương Văn Mẫn nhìn Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn với ánh mắt sắc bén, "Đi về khu vườn của ta, hai người có gì muốn giải thích không?" Mặc dù giọng điệu của Dương Văn Mẫn bình thản, nhưng kết hợp với vẻ mặt nghiêm nghị không dễ cười của ông, sức ép vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ, còn đáng sợ và hoảng hốt hơn cả giọng điệu tra hỏi của người thường. Nếu là người bình thường có lẽ đã hoảng loạn rồi, nhưng Dương Thần Cẩn không hề nao núng. Anh nhìn người đang ngồi trên sofa, cười giải thích, "Ê cha có lẽ không biết, dạo này là mùa mưa, hôm qua vừa có sấm vừa có mưa, khi chúng con không để ý thì một tia chớp đã giật xuống." Chương 157. Quản gia và người giúp việc đứng bên cạnh tròn mắt há hốc, cái lý do này là người bình thường đều không tin chứ đừng nói là ai. Hơn nữa nếu thực sự là sét đánh, mặt đất chắc chắn sẽ bị đen xì, chỉ cần nhìn qua là phát hiện ngay. Vả lại trước đây nhị thiếu gia cũng chưa từng kính trọng tiên sinh Dương đến mức này. Tuy nhiên có vẻ không phải như quản gia nghĩ, bởi vì Dương Thần Cẩn tiếp tục mở miệng, "Vậy lúc đó tiếng động thực sự quá lớn, với lại tia chớp đó đặc biệt to, đến mức chưa từng thấy bao giờ, mọi người đều chạy ra xem. Tôi và Tam Đệ cũng thấy kỳ lạ, nên cũng đi xem cho vui." Dương Thần Cẩn nói đến đây khuôn mặt trở nên trầm trọng, giọng điệu cũng nặng nề hơn, "Để đợi chúng tôi quay lại thì khu vườn đã biến mất." Dương Thần Cẩn nói xong, vẻ mặt đầy suy đoán, "Để chắc có người nhân lúc tôi và Tam Đệ không có ở đó, đã cướp phá khu vườn của ngài. Dù sao khu vườn của ngài cũng là khu vườn đẹp nhất thế giới, không ai nhìn thấy mà không động lòng." Mặc dù lý do nghe rất vô lý, nhưng Dương Thần Cẩn kể một cách đầy kịch tính, giọng điệu cũng vô cùng chân thành, khiến người ta không nhịn được muốn tin vào những lời anh ta nói. "Vậy sao?" Dương Văn Mẫn nghe xong lời giải thích của Dương Thần Cẩn, không bình luận gì, mà vẫn giữ nguyên biểu cảm nhìn sang Dương Thần Ngôn đứng bên cạnh, "Để con nói sao?" Dương Thần Ngôn có lẽ chưa từng nói dối bao giờ, khi nhận được ánh nhìn của Dương Văn Mẫn, anh cứng đờ người nhìn sang chỗ khác. Sau đó gương mặt méo mó nói, "Để đúng vậy, lúc đó tia chớp đặc biệt lớn, tôi và nhị ca đều không kịp phản ứng, khu vườn đã biến mất." Dương Thần Ngôn chưa bao giờ gọi Dương Thần Cẩn là nhị ca, lần này lại gọi. Rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa biểu hiện nói dối của Dương Thần Ngôn quá rõ ràng, ngay cả người không quen biết cũng có thể nhận ra ngay. Nhưng Dương Thần Cẩn đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh như không, như thể những gì anh vừa nói hoàn toàn là sự thật. Dương Văn Mẫn nhìn hai người với ánh mắt khó lường, lạnh lùng nói, "Để các con đang tỏ thái độ bất mãn với ta sao?" Dương Thần Cẩn lễ phép và đầy kính trọng nhìn người đàn ông trước mặt, "Ê phụ thân, ngài hiểu lầm rồi, chúng con luôn kính trọng ngài, không hề có ý bất mãn nào." Dương Thần Cẩn nói xong dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, "Ê nhưng chuyện khu vườn lần này đúng là do chúng con thiếu trách nhiệm, chúng con xin nhận hình phạt của ngài, tuyệt đối không oán trách." Dương Thần Ngôn đứng bên gật đầu, không hề trốn tránh, vẻ mặt sẵn sàng chịu phạt của Dương Văn Mẫn. Chương 158. Suốt cả ngày hôm đó, không có ai bị thương hay thiệt mạng, nỗi sợ hãi căng thẳng trước đó của các vị khách đã hoàn toàn tan biến. Tình cờ nhìn thấy hai người đứng ở phía đông khu vườn, lòng hiếu kỳ của các vị khách bỗng chốc bùng lên. Họ đổ xô đến bên cửa sổ biệt thự để nhìn xuống. "Hai người đó đang làm gì vậy? Phơi nắng à?" Một vị khách khác lắc đầu phản bác, "Để phơi nắng mà đứng thẳng đơ như trời trồng thế kia. Nhìn như bị phạt đứng ấy." Có người đã thấy Dương Văn Cử trở về, liền giải thích cho hai vị khách đang ngơ ngác, "Ê mọi người không biết sao? Sếp Dương đã về rồi, khi thấy khu vườn của mình thành ra nông nổi này, hai người kia liền bị bắt đứng đó. Tôi đoán là bị sếp Dương phạt đấy." Một vị khách khác bật cười ha hả, "Ý ha ha ha, đáng đời. Bảo mà hung hăng ngạo mạn, giờ bị báo ứng ngay trước mắt rồi nhé." Quả nhiên những đứa nhóc ngỗ ngược nhất cũng không thoát khỏi tay bố mẹ. Nhưng hình phạt đứng thế này nhẹ quá. Vị khách đó thở dài đầy cảm khái, "Để nếu tôi mà dám nhổ hoa bố mẹ trồng, có khi bố tôi còn đánh gãy chân tôi ấy chứ. Tôi cũng thấy hình phạt này nhẹ quá." Nguyễn Thanh cũng đứng bên cửa sổ nhìn thấy hai người. Lúc cậu đang dùng ống nhòm quan sát thì phát hiện ra họ, vì vị trí hai người đứng ở tận cuối khu vườn, khá xa so với phòng của cậu. Vì mặt trời dần lặn mà cuối khu vườn lại gần phía đông, hiện tại chỉ còn chỗ đó là có nắng mà thôi. Có thể khiến hai người này ngoan ngoãn đứng phạt, ngoài người cha Dương Văn Cử của họ ra thì không còn ai khác. Nguyễn Thanh luôn cầm ống nhòm đứng bên cửa sổ quan sát bên ngoài, đương nhiên cũng đã nhìn thấy vị chủ nhân quyền lực của nhà họ Dương, Dương Văn Cử. Nhìn qua đã biết không phải hạng tầm thường. Bởi người có thể khiến Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn nghe lời, sao có thể là kẻ đơn giản được? Rất có thể đây là NPC mạnh nhất phó bản này. Vì sợ bị phát hiện, Nguyễn Thanh khi đó không dám nhìn Dương Văn Cử kỹ càng. Cậu dùng ống nhòm quan sát biểu cảm của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, cả hai đều không lộ vẻ đau đớn gì. Trông không khác gì bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả hai đều mang chút bực bội và thiếu kiên nhẫn, ngay cả Dương Thần Cẩn, người luôn nở nụ cười, cũng vậy. Hai người rõ ràng là không thích ánh nắng. Nguyễn Thanh quan sát kỹ phản ứng và trạng thái của họ. Ánh nắng dường như không gây tổn hại gì cho họ, chỉ đơn giản là họ không thích mà thôi. Chương 159. Đúng như Nguyễn Thanh đã nghĩ, ánh nắng mặt trời không gây tổn hại gì cho Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, nhưng lại khiến hai người cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức như có kiến bò trên người vậy. Không đau không ngứa, nhưng cũng đủ khiến người ta bứt rứt không yên. Người nhà họ Dương vốn chẳng ai ưa nắng, thường thấy là tránh được thì tránh. Thế nhưng chính họ đã tự nhận sẽ chịu phạt, nên giờ đây cũng chẳng thể trách ai, chỉ biết đứng dưới nắng một tiếng đồng hồ theo ý của Dương Văn Mẫn. Nhưng có vẻ hai người đã quá cao ước tính sự kiên nhẫn của bản thân, mới đứng được 10 phút đã bắt đầu sốt ruột. Lão già Dương Văn Mẫn đâu có nói không được nhổ sạch hoa trong vườn. Luật lệ nhà họ Dương chỉ cấm hái hoa thôi mà. Nhưng hái hoa với phá sạch cả khu vườn đâu phải một chuyện. Dương Thần Ngôn cho là không. Hơn nữa, rau cải cũng có thể nở hoa mà. Chẳng qua chỉ là đổi giống hoa khác thôi. Nói đi nói lại, rau cải vừa ăn được vừa ngắm hoa, có ít hơn mấy thứ hoa độc kia nhiều. Dương Thần Ngôn đứng chưa đầy 15 phút đã quay đi với vẻ mặt khó chịu, định trở về biệt thự. Nhưng vừa bước một bước, cậu chợt dừng lại, nhíu mày nhìn đám rau mới trồng. Sao héo rũ thế này? Héo đến mức sắp chết tới nơi rồi. Quản gia cũng thấy vậy. Có lẽ do bây giờ không còn là mùa xuân, thời tiết khá nóng, nắng lại gắt, không thích hợp để trồng rau cải. Vì héo úa nên những chiếc lá xanh rủ xuống đất. Thậm chí có cây thân đã hoạt ẹo, không còn chút sức sống. Một dáng vẻ sắp tàn lụi. Trong khi nửa tiếng trước khi mới trồng, chúng vẫn còn khá tươi tốt, vậy mà giờ héo nhanh thế này quả là không bình thường. Dương Thần Ngôn ngồi xổm xuống, không ngại bẩn, đưa tay đỡ chiếc lá rau. Nhưng vừa buông tay, lá lại rủ xuống. Không một chút sinh khí. Còn tệ hơn cả mớ rau cậu mua ngoài chợ. Đáng lẽ mấy cây rau giống này, cậu nhổ từ vườn nhà người ta. Dù có không sống được, cũng không nên chết nhanh thế. Tuy nhiên Dương Thần Ngôn không có kiến thức gì về trồng trọt, nên cũng không biết tình trạng này có bình thường không. Cậu ngẩng lên nhìn Dương Thần Cẩn, người luôn biết tuốt, về mấy cây rau này sắp chết rồi à? Câu hỏi này đụng đến lỗ hổng kiến thức của Dương Thần Cẩn, cậu im lặng mấy giây rồi đáp với chút nghi ngại. Chắc vậy. Héo thế này rồi, khó mà sống nổi. Chương 160. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhìn sang quản gia đang cùng bị phạt đứng một bên. Quản gia cũng rơi vào vùng kiến thức mù tịt, tôi cũng nghĩ vậy. Dược liệu ức chế độc tố, triêu sinh hoa cực kỳ khó ăn, lại không phải loại sắc thành nước có thể uống một hơi cho xong. Nếu không trộn thứ gì đó hấp cùng thì căn bản không nuốt nổi. Bởi dù có trộn đã khó ăn thế, có thể tưởng tượng không trộn sẽ kinh khủng thế nào. Vị tiểu thư kia chỉ chịu ăn vài miếng nếu là rau xanh tươi, ngoài ra tuyệt đối không đụng vào. Dẫu có nếm thử cũng lập tức nhổ ra ngay. Bây giờ cách tang lễ còn 6 ngày, nếu rau chết hết thì không ổn. Dương Thần Cẩn cũng từng nghe đồn về việc dỗ chị dâu uống thuốc khó khăn thế nào, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Anh nhíu mày do dự, liệu có phải do nắng quá gắt không? Dương Thần Ngôn không có kiến thức này, quản gia cũng không kinh nghiệm trồng rau, ba người đành gọi người làm vườn trước đây tới. Có mấy người phụ trách chăm sóc vườn hoa, nhưng đều giỏi về các loại hoa quý, không có kinh nghiệm trồng rau. Dù lý thuyết trồng hoa và rau cũng tương tự, đều là thực vật cả. Nhưng cả đám bận rộn suốt buổi, mặt trời lặn rồi mà rau vẫn héo rũ như sắp chết. Thậm chí còn tệ hơn. Dương Thần Cẩn lôi cả sách trồng cây ra, mọi người trong vườn loạn cả lên. Ngay cả Dương Thần Ngôn cũng cố gắng tìm nguyên nhân, hoàn toàn không nghĩ tới việc rời khỏi vườn. Cảnh tượng ấy có chút kỳ quái. Như những nông dân chăm chỉ đang làm ruộng. Dương Văn Mẫn nhìn thấy liền trầm mặt, hai con trai không chịu phạt đứng ngoan ngoãn là điều ông đoán trước. Bởi hai đứa vốn chẳng bao giờ nghe lời. Nhưng bận rộn trồng rau thì ông không ngờ tới. Như thể ông rời đi không phải 3 ngày mà 30 năm. Còn cái lớn lên tới mức ông không nhận ra. Nhưng vườn của ông không thể trồng rau bình thường, hai người có cố cũng chỉ phí công. Dương Văn Mẫn đứng trên lầu 6 nhìn xuống hai người trong vườn, mặt không biểu cảm nói, để đi ra xem 3 ngày nay có chuyện gì. Vệ sĩ phía sau lập tức cúi đầu, đi vâng. Nguyễn Thanh không biết trên lầu 6 cũng có người đang quan sát những kẻ trong vườn, sau khi không thấy thêm thông tin gì liền bỏ cuộc. Chương 161. Tuy nhiên, hắn lại trông thấy những người chơi lén lút di chuyển về hướng núi sau. Ngay cả người chơi nam mà hắn đã chọn cũng có mặt ở đó. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, quyết định nhập vào cơ thể người chơi đó. Những người chơi thực sự có ý định đến núi sau để thăm dò. Núi sau vẫn có người giúp việc canh gác, Nhóm người chơi tìm đường suốt nửa ngày nhưng vẫn không thể tìm được cơ hội lẻn lên. Đành phải quay lại biệt thự nhà họ Dương, tổng hợp manh mối hiện có và bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Người chơi tóc ngắn nhíu mày, "Giờ tôi đã quan sát kỹ, đêm qua lũ bóng ma kia sau khi giết người sẽ hút sạch máu, như thể đang ăn uống vậy. Hơn nữa sau khi hút máu xong, cảm giác chúng mạnh hơn, nhưng ngược lại lại bớt đi sự điên cuồng. Giống như khi no bụng thì tâm trạng cũng tốt hơn vậy." Người chơi bên cạnh gật đầu, "Đây đúng vậy, những bóng ma không tìm được mục tiêu quả thực hung dữ hơn so với những kẻ đã hút máu. Và theo thời gian, sức phá hoại của chúng dường như cũng mạnh hơn lúc ban đầu." Những người chơi khác cũng nhận ra điểm này, ai nấy đều trầm tư. Bởi vì sức phá hoại tăng dần theo thời gian, điều đó có nghĩa là lũ bóng ma sẽ dần mạnh đến mức có thể phá hủy cửa phòng. Người chơi tóc ngắn nhìn những người khác, "Để có lẽ chỉ hai ngày nữa, việc trốn trong phòng cũng không còn an toàn." Nguyễn Thanh cũng cho rằng khả năng này rất cao. Hơn nữa, đám bóng ma ban đêm đó, biết đâu chính là những người thuộc chi nhánh nhà họ Dương. Không biết nếu ban ngày giết người nhà họ Dương thì sẽ thế nào? Điểm này không chỉ Nguyễn Thanh nhận ra, những người chơi khác cũng phát hiện. Bởi vì con robot màu đỏ ban ngày gây náo động cực lớn, hầu như đã huy động phần lớn người giúp việc. Trên mặt những người giúp việc còn hiện rõ vẻ sợ hãi. Và sau khi robot đỏ xuất hiện, có người chơi trông thấy quản gia dẫn người giúp việc tiến về phía này. Rõ ràng những bóng ma kỳ dị kia có quan hệ mật thiết với chi nhánh nhà họ Dương. Rất có thể người nhà họ Dương chính là những bóng ma ban đêm. Bây giờ còn vài tiếng nữa mới đến 10 giờ tối, nhóm người chơi cuối cùng quyết định thử nghiệm. Nếu giết người ban ngày có thể kiềm chế bóng ma đêm, thì ban đêm họ sẽ an toàn hơn nhiều. Biệt thự của chi nhánh nhà họ Dương không có người giúp việc canh gác, thậm chí những người giúp việc đi ngang qua cũng vô thức tránh xa. Vì vậy nhóm người chơi thẳng một mạch tiến đến biệt thự chi nhánh nhà họ Dương mà không gặp trở ngại. Cửa phòng tầng 23 vẫn bị khóa, trong biệt thự cũng không tìm thấy chìa khóa. Chương 162. Nhưng lần này, các game thủ không còn bận tâm đến việc phá cửa bằng bạo lực có vi phạm quy định của nhà họ Dương hay không. Chỉ cần không ai nhìn thấy, thì coi như họ không vi phạm. Các game thủ dùng sức phá cửa, quả nhiên bên trong có người. Không nói hai lời, họ lập tức ra tay. Nhưng vì lý do không rõ, các game thủ cũng không dám giết nhiều, chỉ dừng lại sau khi hạ sát hai người thuộc chi nhánh nhà họ Dương. Nguyễn Thanh chú ý quan sát, người ra tay không phải vị phó hội trưởng, cũng không phải game thủ đầu đinh, mà là một tân thủ. Xem ra trong lòng mấy người này, việc giết người nhà họ Dương rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm gì đó. Trời dần tối, động tĩnh của họ không khiến ai chú ý, thậm chí không ai phát hiện có người chết. Các game thủ lặng lẽ trở về phòng mình, sau đó khóa chặt cửa và cửa sổ. Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn trong vườn đã không còn ở đó, ngay cả quản gia và người giúp việc cũng biến mất. 10 giờ tối nhanh chóng đến. Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua một lần nữa diễn ra. Bởi vì đêm qua khi chuyện này xảy ra, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang ở tầng hầm của biệt thự. Tầng hầm không có cửa sổ. Hơn nữa khi hai người lên trên, bên ngoài biệt thự đã chẳng còn gì. Vì vậy Nguyễn Thanh không nhìn thấy cảnh tượng những dây leo đỏ như máu siết chặt lấy biệt thự nhà họ Dương. Nhưng tối nay, cậu đã tận mắt chứng kiến. Ban đầu Nguyễn Thanh đang đứng bên cửa nhìn ra hành lang qua lỗ nhòm, bỗng giật mình quay lại vì tiếng sột soạt phía sau cửa sổ. Kết quả là cậu nhìn thấy trong làn sương, những dây leo đỏ thẫm bò dọc theo cửa sổ, quấn chặt lấy biệt thự nhà họ Dương. Và khi những dây leo điên cuồng bò lên, không biết có phải chúng phát hiện ra điều gì không, đột nhiên dừng lại. Sau đó ùn ùn kéo đến trước cửa sổ phòng Nguyễn Thanh, cuồng loạn uốn éo. Cái cửa sổ nhỏ bé sắp không chứa nổi mà chúng vẫn chen lấn. Nguyễn Thanh sợ hãi run run lông mi, vô thức lùi lại, lưng tựa hẳn vào cánh cửa. Trước đó vì ở trong sương, tầm nhìn bị che khuất nên không nhìn rõ. Nhưng lần này những dây leo ép sát vào cửa kính, Nguyễn Thanh nhìn thấy rõ mồn một. Đó không phải là dây leo đỏ thẫm, mà là những xúc tu đỏ như máu tựa bị lột da. Những xúc tu này giống hệt bóng ma đêm qua, chẳng khác gì thứ từ não hắn phân tách ra. Chỉ có điều bóng ma còn có thể duy trì hình dạng con người, nhưng những xúc tu này dường như không làm được. Chương 163. Những xúc tu dính đầy máu tan chảy rồi lại đông đặc liên tục không ngừng. Những vệt máu chưa kịp đông lại chảy dọc theo cửa kính, trông vừa kinh dị vừa rùng rợn. Y như hiện trường một vụ án mạng, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Do bị cửa kính chắn lại, những xúc tu đỏ như máu không thể lọt vào được, chỉ biết chen lấn xô đẩy trên mặt kính, ngọ ngoậy một cách vô cùng phấn khích. Thỉnh thoảng do lực đẩy quá mạnh, chúng va vào cửa kính phát ra những tiếng động khá lớn. Nguyễn Thanh tim đập thình thịch, lo sợ cửa kính sẽ vỡ tung dưới sức ép của đám xúc tu. May thay chất lượng tấm kính có vẻ rất tốt. Dù bị xúc tu đẩy mạnh, cửa kính vẫn không hề lung lay hay hư hại gì. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn không dám lại gần quan sát kỹ, sợ lũ xúc tu đột nhiên phá vỡ kính. Chiếc ống nhòm nằm trên bàn cạnh giường. Mà giường cách cửa sổ hơn 3 mét. Sau khi ước lượng khoảng cách, Nguyễn Thanh chậm rãi và thận trọng di chuyển về phía chiếc bàn. Cuối cùng cũng lấy được ống nhòm. Cậu lập tức hướng nó về phía đám xúc tu bên ngoài cửa sổ, quan sát tỉ mỉ. Thứ này có vẻ không phải xúc tu thật, mà là do máu đông đặc tạo thành. Chỉ có điều chúng đông lại rất chắc chắn, trông y hệt như xúc tu hay dây leo. Đúng lúc Nguyễn Thanh chăm chú quan sát, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ tầng dưới. Nghe tiếng thì có vẻ là căn phòng cách chỗ cậu 10 mét về phía trái. Đó là phòng của người chơi đã giết thành viên nhà họ Dương. Quả nhiên giết người nhà họ Dương không thể kìm hãm được bóng ma, mà còn khiến chúng nổi điên, đến mức ở trong phòng cũng không còn an toàn nữa. Sau tiếng thét kinh hoàng, hành lang bên ngoài cũng vang lên âm thanh lạ. Nguyễn Thanh cẩn thận nhìn qua lỗ nhòm, phát hiện vài bóng ma đang lang thang vô định trên hành lang tầng 3. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh càng trở nên chói tai trong đêm khuya thanh vắng, khiến Nguyễn Thanh suýt nữa làm rơi chiếc ống nhòm trên tay. Bởi tiếng động ấy phát ra từ phía sau cậu, âm thanh của cửa kính bị đập mạnh. Chẳng biết từ lúc nào, đám xúc tu ngoài cửa sổ trở nên hung hãn, tranh nhau đâm vào tấm kính. Dù cửa kính vẫn trơ trơ, nhưng tiếng động đã thu hút lũ bóng ma trên hành lang. Cánh cửa phía sau Nguyễn Thanh lập tức bị đập mạnh. Chương 164. Nguyễn Thanh tròn mắt, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ hoảng loạn khi nhìn về phía cánh cửa phía sau. Khi bóng ma đẫm máu lần nữa đập mạnh vào cửa, cậu vô thức lùi lại vài bước. May mắn thay, cánh cửa vô cùng kiên cố, dù bị đập liên tục nhưng vẫn không hề suy chuyển. Nhưng bóng ma không hề từ bỏ, thậm chí càng đập càng điên cuồng hơn. Âm thanh ầm ầm thu hút thêm nhiều bóng ma khác kéo đến, tiếng đập cửa càng trở nên dữ dội. Như thể bất cứ lúc nào chúng cũng có thể phá cửa xông vào. Những âm thanh đó khiến Nguyễn Thanh rợn tóc gáy, chỉ biết lùi xa hơn nữa. Nhưng cậu không dám lùi quá xa, bởi ngoài cửa sổ, những xúc tu cũng đang điên cuồng đập vào tấm kính. Và có lẽ những xúc tu đã nhận ra việc tấn công riêng lẻ chẳng có tác dụng gì, chúng bắt đầu hợp nhất lại với nhau, trở nên vô cùng to lớn. Âm. Lực công phá của xúc tu tăng lên gấp bội, khiến cả tấm kính rung lên bần bật. Nhưng vẫn chưa vỡ. Thế nhưng những xúc tu vẫn không ngừng hợp nhất và phình to. Nguyễn Thanh nhìn những xúc tu khổng lồ đáng sợ kia, mắt lại mở to hơn nữa, đồng tử co rúm lại. Khi xúc tu đập mạnh vào cửa kính, cậu vô thức nhắm nghiền mắt lại. Âm. Lần này không chỉ cửa kính rung chuyển, mà cả tòa biệt thự chính cũng bị chấn động dữ dội. Lần này, tấm kính không thể chịu đựng thêm nữa, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chỉ cần thêm một cú đập nữa thôi, cửa kính chắc chắn sẽ vỡ tan. Nhưng Nguyễn Thanh chẳng còn đường thoát, bởi ngoài cửa sổ là những xúc tu đỏ như máu, còn ngoài cửa thì là vô số bóng ma. Dù tấm kính có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi những cú đập dữ dội như vậy. Ngay cả tòa biệt thự này cũng không chịu nổi. Dưới những cú đập của xúc tu, cả tòa biệt thự bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những người chơi khác trong biệt thự không biết xúc tu đang tấn công vào đâu, chỉ nghĩ rằng chúng muốn phá hủy tòa nhà này. Họ kinh hãi nhìn những xúc tu khổng lồ ngoài cửa sổ, lùi lại từng bước. Dù đã nghĩ đến việc ở trong phòng không an toàn, nhưng không ngờ thứ nguy hiểm trước tiên lại là những dây leo đỏ như máu này. Bởi vào đêm đầu tiên, dây leo máu chỉ đơn giản là quấn quanh biệt thự nhà họ Dương. Và suốt cả đêm, chúng không hề nhúc nhích, như thể chỉ là những cây bình thường. Nhưng đêm nay, chúng bỗng sống dậy. Những người chơi không kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ biết run rẩy nhìn những dây leo đập vào biệt thự. Trong lòng họ cầu nguyện rằng biệt thự nhà họ Dương đủ vững chãi. Chương 165. Nếu như bóng máu kia bọn họ còn có thể đối phó được phần nào, thì trước thứ tồn tại có thể nghiền nát cả biệt thự nhà họ Dương này, họ phải làm sao đây? Đứng trước những dây leo đỏ như máu, cảm giác như đang đối mặt với cả bầu trời đất rộng, bất lực và nhỏ bé vô cùng. Những xúc tu đỏ thẫm ngoài cửa sổ ngày càng hợp nhất lại, to lớn đến mức dù là so với tòa biệt thự tựa lâu đài cũng trở nên khổng lồ vô cùng. Chúng quẩy đập điên cuồng giữa không trung, như muốn nuốt chửng cả biệt thự nhà họ Dương, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận. Kinh hoàng đến cực điểm. Những người chơi đứng gần cửa sổ cảm nhận rõ nhất sự đáng sợ của xúc tu, thậm chí có người còn thấy khó thở, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo họ chạy đi. Nghe theo tiếng gọi nội tâm, người chơi đó mở cửa chạy thẳng về hướng những biệt thự khác. Ngay cả người chơi tóc gọn cũng chọn cách tương tự. Đối mặt với mấy cái xúc tu này còn không bằng đối đầu với bóng máu kỳ dị kia. Hai thứ này tuy có điểm tương đồng nhưng rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đối mặt với bóng máu may ra còn có cơ hội sống sót, chứ gặp phải mấy cái xúc tu quỷ quái này thì chắc chắn không toàn mạng. May là xúc tu chỉ tấn công tòa biệt thự này, chỉ cần chạy sang biệt thự khác sẽ an toàn hơn nhiều. Phòng của Thẩm Bạch Nguyệt nằm không xa chỗ Nguyễn Thanh, do bị thương từ tối qua nên cả ngày cô đều ở trong phòng không ra ngoài. Nhìn những xúc tu đập mạnh vào vị trí không xa mình, lòng cô dâng lên linh cảm bất an. Thêm vào đó là tiếng đập cửa đùng đùng của bóng máu, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Bạch Nguyệt hé nhẹ cánh cửa, nhìn ra khe hở về phía xa. Cửa phòng không xa chỗ cô đang bị vây kín bởi bóng máu. Xác nhận tình hình xong, Thẩm Bạch Nguyệt đóng cửa lại, cúi mắt, mặt lạnh như tiền nắm chặt bàn tay phải. Dù đã nghỉ ngơi cả ngày nhưng tay vẫn còn yếu lắm, không đủ sức để chiến đấu lâu với bóng máu. Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt vẫn cầm lấy cây gậy phơi quần áo, không chút do dự mở cửa phòng. Lợi dụng lúc bóng máu đang tập trung đập cửa, cô lặng lẽ tiếp cận. Dĩ nhiên gậy phơi đồ không sắc bén như kiếm, muốn tiêu diệt bóng máu cực kỳ khó khăn. Phải dùng lực gấp 5 thậm chí 10 lần mới có thể tạm thời đánh tan chúng. Hơn nữa tiếng động nơi này còn liên tục thu hút thêm bóng máu đến. Một mình Thẩm Bạch Nguyệt muốn giải cứu chàng trai trong phòng quả thực gian nan. May thay lúc này đã có thêm một người bên cạnh cô, chính là Phong Giả, người đàn ông đã cứu họ trước đó. Chương 166. Hai người hợp lực giải quyết xong bóng máu đang đứng trước cửa. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng cánh cửa phòng vẫn không thể nào mở ra được. Đúng lúc hai người vừa xử lý những bóng máu bị thu hút tới, vừa tìm cách mở cửa thì tiếng đập phòng bên trong đột nhiên ngừng lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, những tiếng đập còn dữ dội hơn vang lên. Tần suất va đập cũng tăng lên gấp mấy lần. Cả hai đều sốt ruột, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở được cánh cửa. Rõ ràng biệt thự nhà họ Dương vào ban đêm không cho phép mở cửa từ bên ngoài, trừ khi chủ nhân căn phòng vi phạm quy tắc của gia đình họ Dương. Hai người chỉ có thể gấp rút đập cửa, gây ra tiếng động còn lớn hơn cả lũ bóng máu. Cố tình dùng vũ lực phá hủy cánh cửa. Đúng lúc hai người đang điên cuồng đập cửa, một tiếng búng tay bất ngờ vang lên không xa. Tiếp theo là tiếng ê tích, y cửa liền mở ra. Hai người vô thức quay đầu nhìn lại. Thẩm Bạch Triêu đang dựa vào khung cửa phòng mình nhìn hai người, rõ ràng tiếng búng tay lúc nãy là do cậu ta tạo ra. Thẩm Bạch Nguyệt thấy Thẩm Bạch Triêu nhìn sang, vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt lộ chút hoảng loạn. Phong Giả liếc nhìn rồi lập tức thu hồi tầm mắt, nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong phòng. Thẩm Bạch Nguyệt cũng vội vã đi theo. Thế nhưng bên trong căn phòng, trống trơn chẳng có một bóng người. Hai người thót tim, lập tức nhìn về phía cửa sổ. May mắn là cửa kính chỉ bị va đập tạo ra vô số vết nứt, chưa vỡ hoàn toàn. Không có chuyện bị những xúc tu bên ngoài kéo đi. Nhưng dù trong phòng đã không còn ai, những xúc tu đỏ như máu bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng đập vào tấm kính, như thể đã phát điên lên vậy. Hai người không có thời gian để ý tới lũ xúc tu đó, Thẩm Bạch Nguyệt và Phong Giả lục soát khắp phòng một vòng nhưng vẫn không tìm thấy người mình cần. Chỉ phát hiện một đường ống thông gió đã mở trong nhà tắm. Bên dưới đường ống thông gió còn chất đống ghế và đồ linh tinh, vừa đủ để với tới ống thông gió. Rõ ràng người họ đang tìm rất có khả năng đã chui vào đường ống thông gió. Đường ống thông gió không hề nhỏ, ngay cả một người đàn ông trưởng thành có thân hình bình thường chui vào cũng dư giả. Thẩm Bạch Nguyệt và Phong Giả không cần suy nghĩ lập tức chui vào đường ống thông gió. Thẩm Bạch Triêu thấy vậy liền ngáp một cái, quay vào phòng ngủ tiếp. Như thể những tiếng ồn ngào trong biệt thự chẳng liên quan gì đến cậu ta. Giống như việc vừa ra tay giúp đỡ chỉ đơn giản là vì tiếng đập cửa quá lớn, làm phiền giấc ngủ của cậu ta mà thôi. Nguyễn Thanh thật sự đã trốn qua đường ống thông gió. Vài phút trước, Nguyễn Thanh nhìn thấy những vết nứt trên cửa kính liền giật mình, toàn thân dựng đứng lông tơ, mồ hôi lạnh vã ra tức thì. Chương 167. Trước khi vết nứt xuất hiện, nó chỉ trông đáng sợ mà thôi. Đó là nỗi sợ hãi được tạo ra bởi hiệu ứng thị giác, mang theo cảm giác chủ quan từ ý thức của bản thân. Nhưng sau khi vết nứt xuất hiện, nỗi sợ đó lập tức đạt đến đỉnh điểm, khiến người ta rùng mình. Đó là một nỗi sợ không thể gọi tên, cũng khó lòng diễn tả. Cảm giác nó mang lại rất giống với đôi mắt trong phòng livestream kinh dị. Toát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nguyễn Thanh bản năng lùi lại vài bước, khó nhọc nuốt nước bọt. Ngay khi cậu định rời mắt bỏ đi, ánh nhìn lại dừng lại ở những vết nứt trên kính. Thậm chí còn cầm lấy ống nhòm quan sát kỹ lưỡng. Không phải ảo giác của cậu. Những vết nứt trên cửa kính thực sự có gì đó không ổn. Không, thứ bị nứt căn bản không phải là tấm kính, mà là một thứ gì đó trong suốt bên ngoài. Giống như loại kết giới thường được miêu tả trong tiểu thuyết tu tiên. Không trách một cửa sổ kính bình thường có thể trụ được lâu đến vậy. Dù biệt thự rung lắc dữ dội nhưng nó vẫn chưa vỡ ngay lập tức. Rõ ràng là lớp vật thể trong suốt đó đã bảo vệ toàn bộ biệt thự nhà họ Dương. Nhưng sau khi xúc tu đỏ như máu đâm vào cửa kính lần nữa, vết nứt lan rộng, trở nên lớn hơn. Xem ra nó không thể trụ được bao lâu nữa, bóng ma ngoài cửa cũng ngày càng nhiều. Ở lại đây chỉ có một kết cục duy nhất. Nguyễn Thanh không quá sợ chết, cũng không quá sợ mất đi sự trong trắng. Nhưng bị loài phi nhân này cùng đám xúc tu đùa giỡn thôi thì bỏ qua đi. Cậu liếc nhìn những vết nứt có vẻ còn chịu được vài lần va đập, cẩn thận di chuyển về phía chiếc giường, sợ làm con xúc tu nổi giận. Con xúc tu vốn định đâm mạnh lần nữa, nhưng thấy Nguyễn Thanh đang tiến lại gần, đột nhiên dừng lại. Sau đó nó bắt đầu quẩy đập cơ thể to lớn một cách điên cuồng bên ngoài cửa sổ. Trông vô cùng phấn khích. Sau khi hưng phấn quẩy vài cái, nó lắng xuống, tách ra một xúc tu nhỏ nhẹ nhàng áp vào cửa kính. Hoàn toàn không còn vẻ hung bạo và điên cuồng như lúc trước, ngược lại mang theo chút thận trọng và dịu dàng. Dù không có khuôn mặt, cũng không có ngũ quan, lại càng không có đôi mắt. Nhưng tư thế đó giống như đang nhìn trộm người mình thích, còn mang chút e thẹn. Chỉ tiếc là dáng vẻ này của nó không khiến người ta thấy dễ thương, mà chỉ gây ra nỗi sợ hãi. Nguyễn Thanh không để ý đến sự khác thường của xúc tu, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nó. Chương 168. Thấy xúc tu dừng lại, cậu lập tức tăng tốc, cầm lấy con dao nhỏ giấu dưới gối. Con dao ấy chẳng thể gây tổn thương gì cho bóng máu hay xúc tu, bởi sức lực của cậu hoàn toàn không đủ để chém nát chúng. Nhưng nó cũng không phải dùng để tự sát. Khi còn có lựa chọn và đường lui, Nguyễn Thanh không yếu đuối đến mức đi tìm cái chết. Dù không thực sự chết đi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đặt hy vọng thông quan vào tay kẻ khác. Lại là một tên biến thái cực kỳ không đáng tin. Xét cho cùng, cậu chỉ tin vào chính mình mà thôi. Cầm dao xong, Nguyễn Thanh túm lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh, bỏ vào những thứ cần thiết. Sau đó không chút do dự quay vào phòng tắm, bước lên ghế rồi trèo vào ống thông gió. Xúc tu bên ngoài cửa sổ, ê. Ống thông gió là hệ thống chung, thậm chí có thể thông sang lầu 1, 2 và các biệt thự khác. Nhưng là dạng thẳng đứng, từ tầng cao xuống tầng thấp chỉ cần trượt xuống, còn ngược lại thì khó khăn hơn nhiều. Bởi không có dụng cụ hỗ trợ sẽ rất khó để leo lên. Ống thông gió chẳng khác gì biệt thự sau 10 giờ đêm, đều như một mê cung khổng lồ. Thậm chí còn khiến người ta mất phương hướng hơn cả tòa biệt thự. Nếu không nhớ đường hoặc không đánh dấu, chắc chắn sẽ lạc lối. Vì tầm nhìn trong ống thông gió bị hạn chế cực lớn, Nguyễn Thanh không dám chủ quan, vừa tìm đường vừa ghi lại dấu vết. Cậu kiểm tra kỹ, phát hiện ống thông gió không có cửa thông lên tầng 4. Hóa ra tầng 4, 5, 6 của biệt thự chính nhà họ Dương là hệ thống hoàn toàn độc lập, ngay cả ống thông gió cũng không thông nhau. Qua ống thông gió cũng không thể lên được tầng 4. Do tiếng xúc tu máu đập mạnh, nhiều người chơi đã chạy ra khỏi phòng. Nguyễn Thanh lúc này đang ở phía trên hành lang tầng 3, qua khe hở nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhưng cậu không cầu cứu, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí khi có người đi qua phía dưới, cậu còn ngừng mọi cử động để tránh bị phát hiện. Bởi tiếng đập vang lên từ phía biệt thự chính này đã thu hút vô số bóng máu kéo đến. Những người chơi đồng loạt chạy về hướng các biệt thự khác. Nhiều bóng máu cũng bị dẫn đi theo. Chỉ trong vòng mười mấy phút, ngoại trừ những người chơi sợ hãi kiên quyết ở trong phòng, biệt thự chính gần như không còn ai. Bóng dáng bóng máu cũng biến mất. Lúc này Nguyễn Thanh đã bò đến vị trí gần cầu thang tầng 3, nơi có cửa nối của ống thông gió. Chương 169. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc ống nhòm, xác nhận xung quanh đã không còn bóng ma nào nữa, mới rút ra một chiếc máy tính bảng. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra đây chính là chiếc máy Dương Thần Ngôn đã đập vỡ trong đại sảnh lúc trước. Dù vẫn còn vết nứt, nhưng đã có thể sử dụng tạm được. Chỉ là đôi lúc bị giật và không ổn định lắm. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Nguyễn Thanh thao tác vài cái trên máy tính bảng. Rồi lặng lẽ chờ đợi điều gì đó đến. Chưa đầy 10 phút sau, một bóng ma kỳ dị xuất hiện ở cuối hành lang tầng 3, từ từ tiến về phía Nguyễn Thanh. Cậu rút con dao nhỏ ra, cậy mở một tấm ống thông gió, sau khi bóng ma đi tới vị trí ngay bên dưới, liền ôm chặt lấy máy tính bảng rồi nhảy xuống một cách dứt khoát. Không chút sợ hãi hay do dự. Bóng ma phía dưới ngay lập tức đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng. Rồi nhanh chóng đi về phía bên kia hành lang. Vì hình dáng bóng ma khá lớn, hoàn toàn che khuất dáng người Nguyễn Thanh, nhìn từ phía sau gần như không thấy sự hiện diện của cậu. Thực ra thứ đang ôm Nguyễn Thanh không phải bóng ma, mà là một robot màu đỏ có hình dáng tương tự. Robot bắt chước dáng điệu của bóng ma, nếu không để ý kỹ, gần như không thể phân biệt thật giả. Trước đó khi chế tạo robot, Nguyễn Thanh đâu chỉ là một cái, mà là tận ba cái. Thậm chí còn làm thêm một món đồ chơi nhỏ. Khi đi ngang cầu thang lên tầng 4, cậu lại chạm nhẹ lên màn hình máy tính bảng. Một thứ trông như con nhện bạc trắng bò ra từ túi cậu, rồi bò xuống đất, men theo cầu thang leo lên nhanh chóng. Xuyên qua khe cửa tầng 4, nó biến mất hoàn toàn. Màu sắc con nhện nhạt, lại rất nhỏ, chẳng đáng chú ý. Ngay cả khi nó di chuyển, cũng khó lòng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nguyễn Thanh hoàn toàn không giỏi vận động, nhưng robot rõ ràng đã bù đắp được điểm yếu này. Tiếc là đám robot trong biệt thự dường như vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa được trang bị vũ khí. Nếu không, dù có gặp bóng ma cũng chẳng phải sợ. Sau khi đến được biệt thự khác, cậu tìm một chỗ trốn. Rồi cầm máy tính bảng điều khiển con nhện, đồng thời quan sát hình ảnh nó truyền về. Tầng 4 lúc này trống rỗng, không một bóng người, đèn hầu hết các phòng cũng không bật. Duy chỉ có đèn phòng sách là sáng. Nguyễn Thanh điều khiển con nhện bò nhanh về phía phòng sách tầng 4. Chương 170. Trong thư phòng lúc này đang có ba bóng người đứng im lặng. Khi con nhện vừa bò đến cửa phòng, Dương Văn Mẫn dường như đã phát giác ra điều gì, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng về phía cửa. Nguyễn Thanh lập tức đờ người ra. Bị phát hiện rồi sao? Cậu không dám điều khiển con nhện di chuyển nữa. Đúng lúc Dương Văn Mẫn định bước tới, một tiếng va đập dữ dội vang lên, cả tòa biệt thự lại một lần nữa rung chuyển. Nhân cơ hội này, Nguyễn Thanh vội điều khiển con nhện rời khỏi vị trí cửa, chui vào khe ghế sofa để ẩn nấp. Dương Văn Mẫn không nhìn về phía cửa nữa mà quay người hướng ra ngoài cửa sổ nơi những xúc tu đỏ như máu đang ngọ ngoại, vẻ mặt nghiêm nghị, để mấy ngày nay ai là người kiềm chế nó. Mặc dù Dương Văn Mẫn chỉ mặc bộ đồ ngủ màu xám bình thường, mái tóc cũng hơi rối bời, nhưng khí thế áp đảo từ ông ta không hề giảm sút chút nào. Vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khiến người ta phải khiếp sợ. Con nhận chỉ có chức năng ghi hình, không có khả năng thu âm thanh. Tuy nhiên Nguyễn Thanh có thể đọc khẩu hình miệng nên cũng không thành vấn đề lắm. Nhưng vì sợ bị phát hiện, cậu không dám điều khiển con nhận tiến lại gần ba người họ. May mắn là góc quay hiện tại cũng khá ổn, dù không nhìn rõ mặt chính diện của Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn, nhưng vẫn đủ để thấy rõ biểu cảm của Dương Văn Mẫn. Vì vậy Nguyễn Thanh cũng đọc được những gì Dương Văn Mẫn đang nói. Sau khi Dương Văn Mẫn dứt lời, Dương Thần Cẩn bước lên một bước, gương mặt nghiêm túc không còn vẻ ôn hòa như ban ngày, vậy là con. Dương Văn Mẫn quay đầu nhìn Dương Thần Cẩn, hỏi với giọng điệu bình thản, đi vậy con nói xem, nó đang như thế nào vậy? Dương Thần Cẩn khựng lại, im lặng không đáp. Rõ ràng là cậu ta không trả lời được câu hỏi này. Bản thân cậu ta còn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, trong khi mình chưa kịp làm gì cả. Chẳng lẽ là do lúc trước cậu ta đã kiểm soát nó một chút? Hồi đó cậu ta đúng là có điều khiển nó một chút, kéo Úc Thanh vào trong làn sương. Nhưng dưới sự áp chế kép của ban ngày và bản thân, lẽ ra nó không thể cảm nhận được mọi thứ mới phải. Nó rõ ràng còn chẳng có ý thức. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng có chút bất an, không phải vì sợ kế hoạch tạo thần của nhà họ Dương gặp trục trặc, mà là sợ kế hoạch đổi thần của họ xảy ra vấn đề. Một khi sơ suất xảy ra, người đó rất có thể sẽ thực sự chết. Dương Thần Ngôn siết chặt nắm đấm, gắng gượng kiềm chế cảm xúc bất ổn đang trào dâng, cố giữ vững dáng đứng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, dáng vẻ của cậu ta cũng có chút không ổn định, bàn tay buông thõng bên hông lập tức chuyển sang màu đỏ. Chương 171. Dù màu đỏ kia biến mất cực nhanh, nhưng Nguyễn Thanh vẫn kịp nhìn thấy. Cậu nhíu mày, lẽ nào cả Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng là thứ đó sao? Có lẽ không chỉ Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, mà ngay cả Dương Văn Mẫn cũng vậy. Sau khi Dương Thần Cẩn im lặng, Dương Văn Mẫn thẳng tay ném mạnh tách trà trên bàn về phía anh ta. Không chút nương tay. Dương Thần Cẩn không né tránh, ngay lập tức một vết thương hiện lên trên đầu do tách trà đập vào. Nhưng ngay giây sau, vết thương đã lành lại, ngay cả vết máu cũng như được tu ngược, quay trở lại bên trong vết thương trước khi nó kịp lành. Ngoài vết nước trà đổ trên người, không còn dấu vết nào cho thấy anh ta từng bị đập vỡ đầu. Dương Văn Mẫn ngẩng cằm lên, giọng điệu lạnh lùng đầy kiêu ngạo, kẻ ta tuyệt đối không cho phép kế hoạch tạo thần xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu không, lần tới sẽ là đám tang của các ngươi. Dương Văn Mẫn liếc nhìn hai người với ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, mà là như tan chảy thành máu. Rồi ngay lập tức xuất hiện bên ngoài biệt thự. Ngay cả Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn cũng như vậy. Nguyễn Thanh lập tức kéo một góc rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tiếc là hiện tại cậu không ở tòa biệt thự chính nữa, nhìn ra chỉ thấy những xúc tu bất động. Không chút do dự, Nguyễn Thanh bảo robot bế cậu chạy về phía biệt thự chính. Tốc độ của robot không chậm, lại thêm quãng đường không xa, chẳng mấy chốc đã quay lại biệt thự chính nhà họ Dương. Bên ngoài cửa sổ, ba người Dương Văn Mẫn đã giao chiến với những xúc tu đỏ như máu kia. Rõ ràng ba người họ không phải là đối thủ của những xúc tu đó. Vì vậy, có vẻ như mục đích của họ không phải là đánh bại nó, mà là cố gắng kìm chân nó, đồng thời sửa chữa những chỗ bị nứt vỡ. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Nguyễn Thanh không chần chừ, lập tức đi về phía cầu thang lên tầng 4. Đến trước cửa tầng 4, cậu lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh động của quản gia vào vị trí quét quyền hạn. Cửa mở ra, robot bế Nguyễn Thanh lên tầng 4 một cách lặng lẽ. Nguyễn Thanh đầu tiên đến phòng sách tầng 4, bắt đầu lục lọi tài liệu trên bàn. Có lẽ do tự tin không ai có thể lên tầng 4, hoặc không quan tâm liệu tài liệu có bị người khác nhìn thấy hay không, phần lớn tài liệu đều được bày ngay trên bàn. Cuối cùng Nguyễn Thanh cũng hiểu ra bản phốt này thực sự là gì, và hiểu được những người thuộc Vĩnh An công hội muốn làm gì. Bản phốt này thiếu một trùng cuối. Chương 172. Tất cả thành viên nhà họ Dương sau khi bước sang tuổi 18 đều phải trải qua một nghi lễ hiến tế. Nghi lễ hiến tế này chính là thần giáng. Hiến dâng thân thể người nhà họ Dương, mong muốn thần minh giáng trần. Nhưng nghi lễ hiến tế này chưa từng thành công. Chính xác mà nói, chỉ thành công một nửa. Thần minh không giáng lâm, nhưng người nhà họ Dương sau khi tham gia hiến tế sẽ có được sức mạnh của thần. Và khi có được sức mạnh thần linh, họ không còn thuộc về loài người bình thường nữa. Những người nhà họ Dương sau khi hiến tế thường rơi vào ba trường hợp. Loại thứ nhất là dung hợp hoàn hảo với sức mạnh thần minh, những người này sẽ trở thành đích hệ của nhà họ Dương. Hiện tại chỉ có Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn ba người thành công. Loại thứ hai là dung hợp một nửa, những người này được gọi là bàn hệ của nhà họ Dương. Sức mạnh của bàn hệ nhà họ Dương phụ thuộc vào độ tương thích với thần minh. Độ tương thích cao thì mạnh hơn, nhưng vẫn không thể so bì với đích hệ nhà họ Dương. Ban ngày, họ trở nên sợ ánh sáng mặt trời, tính tình trở nên bạo ngược, không kiểm soát được cảm xúc. Chỉ muốn giết chết tất cả sinh vật họ nhìn thấy. Chỉ khi hút máu người, cảm xúc bạo ngược này mới dịu đi phần nào. Còn ban đêm thì hoàn toàn mất kiểm soát, biến thành bóng ma khát máu kỳ dị. Vì vậy, nhà họ Dương luôn tổ chức đám tang để thu hút thức ăn tới. Một là để hiến tế, hai là để kiếm ăn. Loại thứ ba là hoàn toàn không thể dung hợp sức mạnh thần minh, những người này sẽ trở thành quái vật máu mất lý trí, bị ném vào trong sương mù. Hàng trăm năm qua, số người thất bại quá nhiều, sau khi bị ném vào sương mù dần dần hợp thành một con quái vật vô ý thức. Con quái vật này ngày càng mạnh, mạnh đến mức ban đêm nó muốn nuốt chửng cả nhà họ Dương. Chính là thứ ngoài cửa sổ kia. Nhà họ Dương có trận pháp bảo hộ hiến tế, hoàn toàn che chắn mọi thứ, con quái vật đó chưa từng thành công. Duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Nhưng cân bằng này vì thần minh biến mất mà bị phá vỡ hoàn toàn. Từ đó, người nhà họ Dương hiến tế đều trở thành quái vật mất lý trí, những người thành công trước kia cũng ngày càng trở nên khát máu bạo ngược. Nhu cầu ăn uống trở nên cực kỳ lớn, ngày càng khó thỏa mãn. Biết đâu một ngày nào đó, tất cả người nhà họ Dương đều sẽ biến thành thứ quái vật mất lý trí kia. Chương 173. nhà họ Dương không ai muốn biến thành quái vật. Vì vậy, nhà họ Dương đã bắt đầu một kế hoạch táo bạo. Họ muốn lợi dụng con quái vật vô thức kia để tạo ra một thần minh mới. Con quái vật đó từ lâu đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhờ hợp nhất vô số người, sánh ngang với sức mạnh của thần minh. Và những sức mạnh đó vốn dĩ thuộc về thần minh. Chỉ cần thông qua trận pháp hiến tế, tìm được một vật chứa phù hợp, việc tạo ra một thần minh không phải là không thể. Thẩm Bạch Nguyệt chính là vật chứa đó. Còn những vị khách lần này đều là vật phẩm hiến tế trong kế hoạch. Nếu Nguyễn Thanh không đoán nhầm thì người của Vĩnh An Công Hội đến đây chính là vì sức mạnh thần minh kia. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu dung hợp được sức mạnh thần minh đó, chắc chắn sẽ bị hệ thống chính của trò chơi xác định là tồn tại phi nhân loại. Như vậy sẽ không bao giờ có thể thông quan nữa. Phải chăng người của Vĩnh An Công Hội đã từ bỏ việc thông quan? Hay họ có phương pháp nào đó khiến hệ thống chính vẫn xác định họ là con người? Dù không hiểu rõ vị phó hội trưởng đó, nhưng trực giác mách bảo Nguyễn Thanh rằng đáp án là khả năng thứ hai. Nguyễn Thanh nhìn tài liệu trong tay trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc phương pháp nào mới có thể vừa có được sức mạnh, vừa khiến hệ thống chính xác định là con người? Điều này chắc hẳn tương đương với việc tìm lỗ hổng trong hệ thống chính, chắc chắn sẽ khiến hệ thống chính nổi giận. Nhưng sức mạnh này xứng đáng để người chơi mạo hiểm. Bởi vì ngay cả Nguyễn Thanh cũng có chút động lòng. Nếu có được sức mạnh này, trên bàn có tài liệu chi tiết về nghi thức hiến tế. Ngay khi Nguyễn Thanh định xem cần hiến tế như thế nào, mặt đất không xa chỗ cậu bắt đầu rỉ ra những vệt máu. Chương 174. Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã trở lại yên tĩnh. Những xúc tu đỏ như máu cũng trở về trạng thái bình thường, lặng lẽ cuốn quanh biệt thự nhà họ Dương. Như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Cửa kính biệt thự cách âm khá tốt, chỉ cần xúc tu đỏ không đập vào kính thì hầu như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hơn nữa, ngay cả khi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng thấy gì. Bởi thế giới bên ngoài bị bao phủ bởi làn sương mù quỷ dị, cộng thêm trời đêm nên càng khó nhìn rõ. Nhưng Nguyễn Thanh đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, làm những việc cực kỳ mạo hiểm, nên lúc nào cũng phải cảnh giác với xung quanh. Vì vậy, ngay khi vết máu xuất hiện trên sàn, cậu đã phát hiện ra. Nhưng đã muộn rồi. Tốc độ biến mất của ba người kia nhanh đến mức nào, Nguyễn Thanh đã chứng kiến tận mắt, chưa đầy 3 giây. Mà 3 giây không đủ để cậu rời đi. Thậm chí 3 giây còn không đủ để sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Dù có rời khỏi thư phòng đi nữa, chắc chắn cũng sẽ bị bắt ngay lập tức. Bởi khả năng cảm nhận của Dương Văn Mẫn kinh khủng đến mức đáng sợ. Nguyễn Thanh không nghĩ mình có thể trốn thoát thành công ngay trước mặt hắn. Não cậu hoạt động cực nhanh, 3 giây thực sự không đủ để rời đi, nhưng đủ để giấu con robot. Rốt cuộc, nếu một robot hình dáng như bóng ma xuất hiện ở đây, sẽ hoàn toàn không thể giải thích được. Nhưng việc cậu có mặt ở đây thì có thể biện minh. Úc Thanh luôn muốn biết nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong, trước đây vì sợ vi phạm quy tắc nhà họ Dương bị ném vào sương mù nên không dám lên đây kiểm tra. Nhưng giờ rõ ràng cậu không còn sống được bao lâu nữa, dùng chút thời gian cuối cùng của cuộc đời để lén lên điều tra cũng rất hợp lý. Hoàn toàn không có chuyện phá vỡ tính cách nhân vật. Chỉ có điều đêm nay cậu có sống sót hay không thì chưa chắc. Dương Văn Mẫn là con đích đầu tiên của nhà họ Dương, theo tài liệu trên bàn, hắn đã tồn tại ít nhất vài trăm năm. Chỉ là đối ngoại luôn thay đổi thân phận. Đến một thời điểm nhất định, hắn sẽ trở thành ông nội. Sau khi ông nội chết, hắn thuận lý thành chương hóa thân thành con trai, trở thành người cầm quyền mới của nhà họ Dương. Dương Văn Mẫn dường như cực kỳ coi trọng kế hoạch tạo thần, ngay cả đứa con trai nuôi lâu năm cũng có thể vô tình nói ra những lời như vậy, huống chi là cậu, một con rể không quan trọng. Nhưng đây cũng là dịp để xem thái độ của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn. Chương 175. Nếu hai người kia sẵn sàng bảo vệ cậu bất chấp việc chống lại Dương Văn Mẫn, thì điều đó chứng tỏ họ thực sự muốn làm gì đó với cơ thể này của cậu. Dù Nguyễn Thanh cũng rất hứng thú với sức mạnh của thần linh, nhưng trước khi tìm ra phương pháp được hệ thống chính của trò chơi công nhận là con người, cậu chắc chắn không thể thuận theo kế hoạch của hai người họ. Làm như vậy sẽ khiến cậu trở nên cực kỳ bị động. Hơn nữa, còn có một Dương Văn Mẫn thâm sâu khó lường. Dương Văn Mẫn muốn tạo ra thần linh, nhưng tuyệt đối không phải là muốn một vị thần có thể chống lại ông ta. Dù trong tài liệu không ghi rõ điều này, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy ẩn ý đằng sau chắc chắn rất lớn. Biết đâu dù có được sức mạnh thần linh cũng sẽ bị Dương Văn Mẫn khống chế. Lúc đó cũng chỉ là một con rối mang sức mạnh thần linh mà thôi. Và muốn rời khỏi phó bản này cũng là điều không thể. Robot di chuyển rất nhanh, chỉ mất một giây đã rời khỏi thư phòng, sau đó bò lên ống thông gió. Robot không có nhịp tim, cũng không có hơi thở, chỉ cần tắt đi thì chẳng khác gì một vật thể lạnh lẽo. Không dễ bị phát hiện. Khi robot biến mất khỏi thư phòng, ba bóng người quen thuộc cũng xuất hiện tại đây. Chính là Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn. Nhìn thấy một người lạ trong thư phòng, cả ba đều khựng lại. Nguyễn Thanh giả vờ ngẩng đầu lên với vẻ ngỡ ngàng, khi nhìn thấy những bóng người quen thuộc, khuôn mặt thanh tú của cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt, vội vàng đặt tài liệu xuống. Trông như một kẻ đang xem trộm bị bắt quả tang. Thực ra, Nguyễn Thanh đang quan sát kỹ ba người trước mặt. Dương Văn Mẫn và Dương Thần Cẩn còn đỡ, ngoài việc quần áo dính máu, tóc tai hơi rối bù, không có gì khác thường. Nhưng người thứ ba thì khác, dáng vẻ của hắn lúc này đã không còn khác biệt gì so với đám bóng ma đẫm máu kia. thậm chí còn biến dạng đến cực độ, mang theo sự điên cuồng và bạo ngược rõ rệt. Nguyễn Thanh không cần đoán cũng biết đó chắc chắn là Dương Thần Ngôn, bởi chỉ có thành viên chính thức của gia tộc họ Dương mới có thể lên tầng 4. Nhưng khác với bóng ma, Dương Thần Ngôn dường như vẫn giữ được ý thức. Nhìn thấy người trong thư phòng, hắn trợn mắt, dáng người đơ ra. Sau đó, vẻ điên cuồng ban đầu biến mất, thay vào đó là phản xạ đưa tay lên che khuôn mặt biến dạng của mình. Như thể sợ Nguyễn Thanh nhìn thấy. Nhưng có vấn đề đâu chỉ là khuôn mặt. Bởi vì động tác đưa tay lên, một đôi bàn tay méo mó với năm ngón đầy máu hiện rõ trước mắt. Chương 176. Cơ thể Dương Thần Ngôn cứng đờ hơn nữa, ngay giây phút sau bóng hình hắn liền tan chảy, biến mất khỏi thư phòng. Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ liếc nhìn nơi Dương Thần Ngôn biến mất. Dương Thần Ngôn này dường như có chút khác biệt so với Dương Thần Cẩn và Dương Văn Mẫn. Là do lực lượng không đủ mạnh, hay là vì chưa từng ăn uống? Nguyễn Thanh cảm thấy có lẽ là do không đủ mạnh, bởi vì người nhà họ Dương vốn chưa bao giờ coi mạng người ra gì, sao có thể không ăn uống? Hơn nữa Dương Thần Ngôn xếp thứ ba trong hàng ngũ, thứ bậc của nhà họ Dương rất có thể cũng liên quan đến sức mạnh. Khi Dương Thần Cẩn đang cầm chân con quái vật ngoài cửa sổ, hắn đã phát hiện trong phòng người nào đó trống không, nên việc Nguyễn Thanh xuất hiện ở đây cũng không khiến hắn quá bất ngờ. Hắn liếc nhìn Dương Văn Mẫn đứng bên cạnh, rồi nhìn Nguyễn Thanh bước đến trước mặt mình, giọng điệu ôn hòa đầy áy náy, "Ê xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc phải đi ra ngoài." "Để cậu đợi lâu rồi." Giọng Dương Thần Cẩn thân mật quen thuộc, tỏ ra như thể Nguyễn Thanh xuất hiện ở đây là do đã hẹn trước với hắn. Nói cách khác, việc Nguyễn Thanh lên tầng 4 là do hắn cho phép. Một trong những quy tắc của nhà họ Dương chính là khi có sự cho phép của người trong chi tộc, người ngoài có thể lên các tầng 4, 5, 6. Như vậy không vi phạm quy định của nhà họ Dương. Nguyễn Thanh hiểu ý Dương Thần Cẩn, hắn muốn bảo vệ cậu. Nguyễn Thanh không hề cảm động, ngược lại trong lòng hơi chùng xuống. Hành động này của Dương Thần Cẩn rõ ràng là định vì cậu mà chống lại Dương Văn Mẫn. Bởi nếu hai người họ muốn cứu cậu, chắc chắn sẽ xung đột với kế hoạch tạo thần của Dương Văn Mẫn. Bởi lễ hiến tế tạo thần sẽ diễn ra vào đúng lễ tang Dương Thần Phong, mà hai người này trước đó cũng đã nhấn mạnh phải để cậu sống đến thời điểm đó. Nguyễn Thanh rất muốn thuận theo lời Dương Thần Cẩn nói tiếp, nhưng lại không thể. Bởi cậu đã xem tài liệu, biết được nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong, cũng biết tất cả mọi chuyện về nhà họ Dương. Dù có thể không phải trực tiếp do người nhà họ Dương ra tay, nhưng nói một cách nghiêm túc thì cái chết của Dương Thần Phong cũng có liên quan đến ba người này. Sống chỉ để chết vào một thời điểm định sẵn, thật đáng thương biết bao. Và cũng thật đáng phẫn nộ. Nếu nguyên chủ trong tình huống biết mình không sống được bao lâu nữa, lại còn biết được ai là kẻ giết Dương Thần Phong, chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên Nguyễn Thanh không có cơ hội mở miệng, bởi ngay giây tiếp theo cậu đã ngất đi trong vòng tay Dương Thần Cẩn. Nguyễn Thanh ngất không phải do giả vờ, mà là do Dương Thần Cẩn nhân lúc che chắn bằng thân thể đã ra tay. Chương 177. Dương Thần Cẩn tự nhiên biết người trong lòng mình sẽ phản ứng thế nào khi xem tài liệu, nếu chỉ có một mình hắn sẵn sàng chịu đựng cơn giận của người này. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải lúc để người này nổi giận. Vì vậy trước khi Nguyễn Thanh kịp mở miệng, Dương Thần Cẩn đã nhanh chóng làm cho cậu bất tỉnh, không cho cậu cơ hội lên tiếng. Cũng không có cơ hội phản bác hắn. Dương Văn Mẫn liếc nhìn hai người đang ôm nhau, giọng điệu khó hiểu, vì nửa đêm hẹn hò trong thư phòng. Dương Văn Mẫn có vẻ ngoài điển trai góc cạnh, cảm xúc không lộ rõ, dù chỉ nói một câu bình thường cũng toát ra khí chất uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Nghe lời Dương Văn Mẫn, trái tim vốn đã căng thẳng của Dương Thần Cẩn càng thêm căng cứng. Dù câu nói của Dương Văn Mẫn không tỏ ra tức giận, nhưng Dương Thần Cẩn biết nếu giải thích không tốt, không chỉ người trong lòng hắn, mà ngay cả hắn cũng khó lòng an toàn bước ra khỏi cửa thư phòng. Chuyện chị dâu xuất hiện ở tầng 4 còn có thể giải thích, nhưng đáng tiếc hắn lại cầm trên tay tài liệu về kế hoạch tạo thần của nhà họ Dương. Dương Văn Mẫn tuyệt đối không cho phép kế hoạch tạo thần của hắn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hơn nữa tài liệu về kế hoạch tạo thần chỉ dành cho người trong tông thất nhà họ Dương, bất kỳ ai khác đều không được phép xem. Kể cả khi có sự cho phép của hắn và Dương Thần Ngôn cũng không được. Nếu Dương Văn Mẫn nhất quyết truy cứu chuyện này, ngay cả hắn cũng không bảo vệ được người trong lòng. Dương Văn Mẫn đã tồn tại không biết bao nhiêu trăm năm, thực lực thâm bất khả trắc, là người nắm quyền mạnh nhất nhà họ Dương. Trừ khi hắn cùng Dương Thần Ngôn liên thủ, mới có chút hy vọng. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, Dương Thần Ngôn lại rời đi. Dương Thần Cẩn rất hiểu lý do Dương Thần Ngôn rời đi. Hắn sợ người trong lòng mình nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó sẽ khiếp sợ hắn. Thậm chí là ghét bỏ hắn. Bởi không một người bình thường nào có thể chấp nhận hình thái thật sự của họ. Một đống máu me kinh tởm. Dù cố gắng duy trì hình dáng con người, bản chất họ vẫn chỉ là quái vật. Thực ra thực lực của Dương Thần Ngôn không hề kém hắn, dáng vẻ lúc nãy chỉ là do sử dụng sức mạnh quá độ khi kéo xúc tu mà thôi. Thêm vào đó chưa từng hấp thụ máu người, nên không duy trì được hình dáng. Bởi ngay cả người trong tông thất nhà họ Dương, nếu lâu ngày không hấp thụ máu người, theo thời gian cũng sẽ ngày càng không kiểm soát được cảm xúc. Người nhà họ Dương từ lâu đã không thể ăn thức ăn bình thường, dù có ăn cũng không cảm thấy no. Chương 178. Ngoài máu người, bọn họ ăn bất cứ thứ gì đều cảm thấy có mùi vị kinh tởm. Vì vậy, ba bữa ăn trong nhà họ Dương không phải để dùng bữa, mà chỉ là để lựa chọn món ăn ưa thích từ một đống thực phẩm mà thôi. Nhưng Dương Thần Ngôn chưa bao giờ lựa chọn, ôm ấp thứ đạo đức giả đáng cười của mình, từ ngày trở thành đích hệ đã không hề nếm thử máu người. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng màu đỏ. Cũng ghét bỏ hình dạng không phải con người của chính mình. Nếu không phải vì mỗi lần chết đi, năng lực của Dương gia nhân sẽ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn trở thành những bóng ma máu mất hết lý trí. Có lẽ Dương Thần Ngôn cũng chẳng quan tâm mình sống hay chết. Bình thường Dương Thần Cẩn cũng không để ý đến sự tồn tại và sinh tử của Dương Thần Ngôn, nhưng nếu muốn thực hiện kế hoạch đổi thần dưới mắt Dương Văn Mẫn, thì Dương Thần Ngôn trở nên không thể thiếu. Bởi chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không phải là đối thủ của Dương Văn Mẫn. Trên mặt Dương Thần Cẩn không lộ chút dị thường nào, hắn đón ánh mắt của Dương Văn Mẫn khẽ cười một tiếng, ôn hòa điềm nhiên giải thích, "Thì con và phụ thân khác nhau. Là một nam nhân trưởng thành bình thường, nhu cầu sinh lý đương nhiên vẫn sẽ có. Lý do hẹn hò ở nơi như thư phòng." Dương Thần Cẩn cố ý dừng lại một chút, sau đó ôm chặt người trong lòng, với vẻ ý vị thâm trường và mơ hồ nói, "Đây đương nhiên là vì ở nơi như thư phòng sẽ càng thêm kích thích." Bởi vì thân ảnh của Nguyễn Thanh bị Dương Thần Cẩn che khuất, cú ngã vừa rồi của cậu trông như là chủ động ôm lấy người ta vậy. Trông thật sự rất mơ hồ. Tự hồ giữa hai người có quan hệ đặc biệt nào đó. Xét cho cùng, quan hệ giữa anh trai của chị dâu và em trai bình thường cũng sẽ không hẹn hò lúc nửa đêm. Mà hành động chủ động ôm lấy của Nguyễn Thanh cùng lời nói của Dương Thần Cẩn vừa vặn chứng minh cho điều này. Dương Thần Cẩn nói xong liền ôm Nguyễn Thanh mỉm cười, giọng điệu mang theo chút trêu đùa, để phụ thân cũng có thể tìm người thử xem, cảm giác khoái lạc và kích thích đó dù có trở nên mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh bằng. Có thật vậy không? Giọng điệu của Dương Văn Mẫn không hề thay đổi, không thể nhận ra vui hay giận. Dù Dương Thần Cẩn tỏ ra rất thoải mái, nhưng hắn không hề lơ là cảnh giác, gật đầu với Dương Văn Mẫn, "Đây đương nhiên là thật." Gật đầu xong, Dương Thần Cẩn hướng về Dương Văn Mẫn nở nụ cười đầy ẩn ý, "Đây đặc biệt là quan hệ giữa chị dâu và em trai càng thêm phần kích thích." Chương 179. Dương Thần Cẩn không ngừng quan sát phản ứng của Dương Văn Mẫn, sợ rằng hắn sẽ đột nhiên ra tay. Kết quả sau khi nói xong, hắn liền nhìn thấy người đàn ông vốn luôn nghiêm khắc trước mặt, hiếm thấy có chút trầm tư. Hắn thực sự không nhìn nhầm, Dương Văn Mẫn dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt đen huyền kia rõ ràng toát lên vẻ suy tư. Dường như đang cân nhắc tính chân thực trong lời hắn vừa nói. Và cũng hoàn toàn không có ý định động thủ. Dương Thần Cẩn thấy vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện của Dương Văn Mẫn, chuyện này có lẽ đã qua được rồi. Nhưng ngay khi Dương Thần Cẩn vừa buông lỏng tinh thần, hắn liền thấy Dương Văn Mẫn nhíu mày, do dự mở miệng, "Để có lẽ ngươi nói có lý. Đúng là nên thử xem." Dương Thần Cẩn, Cái gì có lý? Dương Thần Cẩn nhìn khuôn mặt vô cảm của Dương Văn Mẫn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, người trong ngực đã biến mất trong nháy mắt. Và ngay giây tiếp theo đã xuất hiện trong vòng tay Dương Văn Mẫn. Bởi Dương Thần Cẩn chỉ đề phòng Dương Văn Mẫn sẽ giết hại hắn và thiếu niên, hoàn toàn không ngờ hắn ta lại đột ngột cướp người, cả người cứng đờ. Hắn đờ đẫn nhìn Dương Văn Mẫn với vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng vén mái tóc rối của thiếu niên, sau đó từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cuối cùng cũng hiểu ra. Và cũng cuối cùng hiểu được ý tứ trong lời Dương Văn Mẫn vừa nói. Dương Thần Cẩn, mẹ kiếp. Tao muốn mày tha cho bọn tao, không phải bảo mày thử xem có kích thích không đâu. Hình dáng Dương Thần Cẩn cũng suýt nữa mất khống chế, thậm chí trong chốc lát biến dạng, lộ ra một tia màu đỏ. Nhưng ngay giây sau đã trở lại bình thường. Dương Thần Cẩn rất muốn trực tiếp ra tay đoạt lại người, nhưng hắn đánh không lại Dương Văn Mẫn. Hơn nữa vừa rồi vì ngăn cản những xúc tu vô thức ngoài cửa sổ đã tiêu hao phần lớn sức lực, giữ được hình dáng con người đã rất khó khăn. Sao có thể là đối thủ của Dương Văn Mẫn? Cướp giật chỉ có đường chết. Bởi vì dòng chính nhà họ Dương vốn là một đám không có quan hệ huyết thống, thêm vào đó sau khi trở thành quái vật, cảm xúc con người đã phai mờ, Dương Văn Mẫn tuyệt đối không vì tình thân mà nhân nhượng. Dương Thần Cẩn hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tàn bạo và sát ý trong lòng. Hắn nở nụ cười gượng gạo với Dương Văn Mẫn, "Đệ phụ thân, nếu ngài muốn thử có thể tìm người khác." Chương 180. Úc Thành đã ở bên tôi rồi. Dương Văn Mẫn hoàn toàn không để ý đến lời của Dương Thần Cẩn, bàn tay hắn từ từ lướt từ gương mặt thiếu niên xuống dưới, dừng lại ở bên mép đôi môi mỏng hồng nhạt của cậu. Dù đang làm chuyện không mấy đứng đắn này, gương mặt Dương Văn Mẫn vẫn không chút gợn sóng, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường. Vẫn là vị chủ tịch quyền uy tối cao của nhà họ Dương. Như thể đúng như lời hắn nói, chỉ đơn thuần muốn thử cảm giác mà Dương Thần Cẩn đã miêu tả. Nhưng nếu bỏ qua vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chỉ nhìn vào bàn tay đang động chạm, lại toát lên vẻ gợi cảm và đầy ám muội. Ngón tay Dương Văn Mẫn ấn nhẹ vào khóe môi người trong lòng. Có lẽ do dùng lực hơi mạnh, khiến thiếu niên khó chịu, đôi mày thanh tú trao lại, thân hình mảnh mai cũng rung nhẹ. Dương Văn Mẫn cúi nhìn người trong lòng. Dù đã bất tỉnh, vẻ đẹp của thiếu niên vẫn không hề phai nhạt, nốt ruồi phía đuôi mắt phượng càng tô điểm thêm sự quyến rũ, cùng với viên hồng ngọc đung đưa bên tai, tất cả tạo nên một bức tranh mê hoặc. Ngay cả nét mặt hơi nhăn lúc này cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn u sầu, khiến cậu trông thật yếu đuối đáng thương. Thật sự khiến người ta muốn yêu chiều. Trước 10 giờ tối, vệ sĩ đã đặt tài liệu điều tra lên bàn hắn. Dương Văn Mẫn cuối cùng cũng hiểu tại sao khu vườn của hắn lại bị Dương Thần Cẩn ra lệnh phá bỏ. Tất cả chỉ vì người này vô tình chạm vào triêu sinh hoa trong vườn của hắn. Việc trồng rau cũng chỉ để ép cậu uống thuốc cho ngoan ngoãn. Vì thế mà bất chấp tất cả, biến khu vườn thành ruộng rau, hoàn toàn không nghĩ tới việc hắn có thể nổi giận. Hai đứa con ngỗ nghịch lần lượt sa ngã cũng thôi đi, bởi ai mà chẳng yêu cái đẹp. Thiếu niên này quả thực là tuyệt sắc hiếm có. Nhưng thứ vô tri ngoài cửa sổ cũng đang điên cuồng đập vào cửa kính phòng cậu, điều này hoàn toàn bất thường. Một thể hợp thành thất bại, một đống thứ chỉ biết bò lổm ngổm theo bản năng, đêm nay lại phát điên đập vào cùng một ô cửa kính. Trùng hợp. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng liên tục chỉ đập vào cửa sổ phòng người này, tuyệt đối không chỉ là trùng hợp đơn thuần. Người này được thần linh sủng ái. Dương Văn Mẫn đã xác định điều này từ trước khi gặp mặt. Bởi vì được thần linh sủng ái, nên cũng ảnh hưởng đến họ, những kẻ thừa kế sức mạnh của thần linh. Khiến họ cũng không thể kiểm soát được mà yêu chiều người này. Chương 181. Dương Thần Ngôn là như vậy, Dương Thần Cẩn cũng thế. Ngay cả cái thứ hợp thể mất hết lý trí kia cũng chẳng khác gì. Hừ. Hắn vốn chưa từng thích bị người khác khống chế. Hắn sẽ giết chết hắn ta. Vào lần gặp mặt tiếp theo. Dương Văn Mẫn vốn nghĩ như thế. Nhưng hắn đã đánh giá thấp ảnh hưởng của thần minh đối với mình. Thần minh căn bản không phải thiên vị chàng thiếu niên, mà ngài yêu sâu đậm chàng trai ấy. Yêu đến mức áp đảo tất cả, vì người này mà từ bỏ mọi thứ cũng không chút do dự. Mà tình yêu sâu đậm này, ngay cả hắn, kẻ thừa kế hoàn hảo sức mạnh thần minh cũng không thể dập tắt. Không, có lẽ chính vì thừa kế hoàn hảo, nên hắn cũng thừa hưởng luôn tình yêu đó. Cùng với cả dục vọng kia. Tay Dương Văn Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ yếu ớt của chàng thiếu niên. Chỉ cần hắn dùng thêm chút lực, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cậu. Nhưng hắn lại không thể siết chặt được, thậm chí bàn tay và não bộ còn trái ngược nhau, bắt đầu có chút quá đà. Thấy tay Dương Văn Mẫn ngày càng quá giới hạn, giọng Dương Thần Cẩn vang lên đầy căng thẳng, đề phụ thân. Có lẽ vì Dương Thần Cẩn hơi mất bình tĩnh, Dương Văn Mẫn cuối cùng cũng nhìn về phía hắn. Dương Thần Cẩn trầm giọng, Lê phụ thân, cậu ấy thực sự không phù hợp với ngài. Nhưng trước khi Dương Thần Cẩn nói xong, Dương Văn Mẫn đã ngắt lời, Lê địa vị của ta và cậu ấy ở bên nhau chẳng phải càng kích thích hơn sao? Dương Thần Cẩn, y. Giọng điệu và biểu cảm của Dương Văn Mẫn đều không chút thay đổi, như thể thực sự chỉ vì theo đuổi sự kích thích. Nhưng đáng nói là câu theo đuổi kích thích này lại chính là lời Dương Thần Cẩn vừa nói, khiến hắn không thể phản bác. Bởi lẽ hắn nói cũng không sai. Thân phận giữa hai người kia còn đặc biệt hơn cả hắn. Dương Thần Cẩn nhìn thẳng vào Dương Văn Mẫn, dù áp lực từ hắn vô cùng lớn vẫn không hề né tránh. Lê phụ thân, ngài không còn trẻ nữa rồi, khoảng cách giữa ngài và Úc Thanh không chỉ là một đời, mà là mấy đời. Ngài và cậu ấy thực sự không hợp. Ánh mắt Dương Thần Cẩn đặt lên người Nguyễn Thanh, vì cậu ấy năm nay mới 20, cái tuổi đẹp để kiêu sa, ngàn bướng thích chơi đùa, theo đuổi mọi thứ kích thích, tận hưởng những thăng trầm cuộc đời. Nhưng phụ thân thì khác. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhìn Dương Văn Mẫn. Đây ngài không thích bất cứ thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát. Mọi thứ của ngài đều tuân theo khuôn phép, mọi thứ đều quá cứng nhắc, cuộc sống như vũng nước tù, chẳng có chút sinh khí nào. Chương 182. Nếu ngài cưỡng ép giữ cậu ấy bên mình, cậu ấy sẽ chỉ dần héo úa mà thôi. Dương Thần Cẩn suýt nữa đã nói thẳng ra rằng ông quá già, không xứng với Nguyễn Thanh. Nói đến đây, Dương Thần Cẩn đột nhiên ngập ngừng, rồi đề xuất với giọng đầy do dự, vì nếu phụ thân muốn tìm cảm giác mạnh, có thể thử với Tam Đệ xem sao. Tam Đệ và ngài chắc chắn sẽ hợp nhau hơn. Chắc chắn sẽ kịch tính hơn nhiều. Dương Thần Ngôn vừa rời đi vì sợ Úc Thanh sợ hãi mình, nhưng hắn hiểu rõ tầm quan trọng của kế hoạch tạo thần mà Dương Văn Mẫn theo đuổi, cũng biết tình hình trong thư phòng lúc này chắc chắn không ổn. Vì vậy, sau khi khôi phục hình dạng con người, hắn lập tức quay trở lại. Kết quả vừa bước vào thư phòng đã nghe thấy hai câu kinh thiên động địa của Dương Thần Cẩn. Dương Thần Ngôn, mày có nghe rõ mày vừa nói cái gì không? Dương Thần Ngôn nổi điên, hắn kìm nén cơn giận nói, "Ê nhị ca nói gì lạ vậy? Chẳng phải mày cũng giống tao sao?" Hay là mày tự mình đến với phụ thân đi. Hơn nữa nhị ca còn xuất sắc hơn tao nhiều, tính cách của mày và phụ thân cũng tương đồng hơn, chắc chắn sẽ hợp với phụ thân hơn đấy. Dương Thần Cẩn không ngờ Dương Thần Ngôn đột nhiên quay lại, hắn khẽ ngừng một chút rồi nở nụ cười giả tạo, vì hai người tính cách giống nhau thì có gì thú vị. Thuần phục một con ngựa hoang mới đem lại cảm giác thành tựu, mới kích thích hơn chứ. Thực ra Nguyễn Thanh đã nhận ra ý đồ của Dương Thần Cẩn khi hắn định đánh cho cậu bất tỉnh, nên cậu chỉ giả vờ ngất đi. Không ngờ lại nghe được đề nghị vô nhân tính như vậy của Dương Thần Cẩn. Càng không ngờ người trong cuộc là Dương Thần Ngôn lại vừa hay nghe thấy. Nhưng trong tình huống này, Nguyễn Thanh chỉ có thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh, sợ rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến mình. Xét cho cùng, chuyện này cũng là do cậu mà ra. Bầu không khí trong thư phòng tầng 4 biệt thự nhà họ Dương lúc này vô cùng quỷ dị, không khí như đông cứng lại. Khiến người ta vô thức nín thở, không dám thở mạnh. Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đứng đối diện nhau, ánh mắt như tẩm độc, cả hai đều nở nụ cười giả tạo không chút nhiệt tình. Còn Dương Văn Mẫn thì ông lấy thiếu niên, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn hai người. Không đồng ý nhưng cũng không phản đối đề nghị của Dương Thần Cẩn. Biểu cảm từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Dương Thần Cẩn vừa mất đi quá nhiều sức lực, lại bị Dương Văn Mẫn chọc giận đến mức không kiềm chế được bản thân, khả năng tự chủ tự nhiên không bằng lúc bình thường. Chương 183. Vì vậy, vừa nói xong hắn đã cảm thấy không ổn. Dương Văn Mẫn đi tìm Dương Thần Ngôn vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng lại không thể để Dương Thần Ngôn biết chính là hắn đề xuất. Bởi lẽ hắn vẫn cần hợp tác với Dương Thần Ngôn. Hơn nữa Dương Thần Ngôn đang ở đây, hai người bọn họ liên thủ chưa chắc đã không địch lại Dương Văn Mẫn. Cần gì phải nhượng bộ thêm nữa? Dương Thần Cẩn hướng về Dương Thần Ngôn nở một nụ cười ấy nấy, "Đệ xin lỗi, tam đệ, là do ta lỡ lời rồi." Hắn vừa nói vừa bực bội xoa xoa trán, đệ chắc là vừa tiêu hao quá nhiều sức lực nên hơi mất kiểm soát chút. "Tam đệ hẳn cũng hiểu chứ?" "Ta không hiểu." Dương Thần Ngôn nhếch mép cười lạnh, "Đệ ta mất kiểm soát cũng không thú tính như ngươi đâu, nhị ca thân yêu của ta." "Tam đệ thực sự hiểu lầm ta rồi, ta đâu phải loại người không quan tâm đến ý nguyện của tam đệ, vừa rồi đúng là ta không kiềm chế được cảm xúc, hơi mất lý trí chút." Dương Thần Cẩn thấy vậy, vẻ mặt thành khẩn càng thêm chân thành. Đúng lúc hắn định tiếp tục nói, một tiếng ho khẽ vang lên. Cả ba người đều hướng ánh mắt về phía người ho. Người ho chính là Nguyễn Thanh. Vừa rồi cậu đã cảm thấy cổ họng hơi ngứa, muốn ho. Chỉ là tình huống hiện tại không thích hợp nên cậu đã cố kìm nén cơn ho. Nhưng càng kìm nén, cơn ho càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng Nguyễn Thanh không thể kiềm chế mà ho ra. Sau đó lại một lần nữa phun ra một ngụm máu. Vệt máu từ khóe miệng chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của cậu. Thậm chí còn dính lên bộ đồ ngủ màu xám của Dương Văn Mẫn. Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, sau khi ho ra máu, mắt cậu tối sầm lại, lần này thực sự ngất đi. Các bác sĩ bị Dương Thần Ngôn bắt đến, để tiện nên được sắp xếp ở phòng bên cạnh Nguyễn Thanh. Đêm xuống, họ không tiện ở cùng bệnh nhân đó, chủ yếu là người đàn ông trông rất đáng sợ kia cũng không cho phép. Vì vậy mới ở phòng bên cạnh. Ban đầu họ không biết biệt thự này có tồn tại nguy hiểm gì, dù nghe khách khác kể cũng không có cảm giác thực tế lắm. Nhưng khi đêm xuống, họ tận mắt chứng kiến những dây leo đẫm máu kinh hãi. Cũng thấy cả bóng ma đáng sợ kia. Hơn nữa vì ở rất gần, họ cảm nhận được nỗi sợ hãi và cảm giác kinh hãi đó rõ ràng hơn người khác. Vị bác sĩ nhát gan khi thấy dây leo đập vào cửa sổ đã sợ đến ngất xỉu. Những bác sĩ không ngất thì cũng sợ đến mềm nhũn chân tay, không có sức chạy khỏi phòng. Chương 184. Nhưng chính điều này lại giúp họ giữ được mạng sống. Bởi nếu chạy ra ngoài, có lẽ giờ này họ đã chết dưới bàn tay của cái bóng ma kỳ dị kia rồi. Đúng lúc các bác sĩ đang run rẩy canh chừng cửa ra vào và cửa sổ, thì một tiếng đập cửa vang lên. Bọn họ sợ hãi đến mức ngã vật xuống đất, co rúm người nhìn cánh cửa bị đạp tung, đôi mắt trợn tròn đầy khiếp đảm. Nhưng kẻ bước vào không phải là con quái vật màu đỏ máu, mà là người đàn ông đã bắt họ đến đây. Dương Thần Ngôn bước vào từ từ, thẳng tay lôi các bác sĩ sang phòng bên cạnh. Ánh mắt bác sĩ ngập tràn sợ hãi, tưởng rằng Dương Thần Ngôn định giết họ. Nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên nằm trên giường với vết máu khóe miệng, họ mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Và cũng phần nào bình tĩnh lại. Vị bác sĩ vốn là khách mời từ đầu tỏ ra điềm tĩnh hơn hẳn những người còn lại. Ông ta trực tiếp tiến lên kiểm tra tình trạng của cậu thiếu niên. Do thuốc quá đắng, cậu đã không uống được nhiều nên tình hình khá nguy kịch. Chất độc triêu sinh hoa cực kỳ nguy hiểm. Với thể trạng người bình thường, có lẽ còn sống được 2-3 tháng, nhưng thể chất cậu thiếu niên này quá yếu ớt. Chưa đầy 2 ngày, độc tố đã tàn phá cơ thể cậu một cách dữ dội. Phải uống thuốc để khống chế ngay. Nếu không, khó mà sống nổi đến ngày tang lễ 5 ngày sau. Đêm xuống, biệt thự nhà họ Dương ngoài khách mời và ba người thuộc dòng chính, hầu như không ai giữ được lý trí. Ngay cả người giúp việc và vệ sĩ cũng vậy. Vì thế muốn sắc thuốc, chính họ phải tự làm lấy. Nấu thuốc không khó, nhưng bắt bệnh nhân nuốt được mới là vấn đề. Để giảm bớt vị đắng, phải nấu chung với rau củ, nếu không dù có cố nuốt cũng sẽ nôn ra ngay. Ba người nhà họ Dương không biết nấu ăn, may có một vị bác sĩ tạm thạo việc bếp núc. Vị bác sĩ theo sau Dương Thần Cẩn từ từ xuống lầu, dáng điệu run rẩy như cây sậy. Cứ sợ từ đâu đó sẽ hiện ra một bóng ma đáng sợ. Nhưng khi đến tận bếp vẫn không thấy bóng người, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, nơi nào có người dòng chính nhà họ Dương, bóng ma không dám đến gần. Dù dòng thứ nhà họ Dương ban đêm mất đi lý trí, nhưng nỗi sợ dòng chính đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngay cả trong đêm họ cũng vô thức tránh xa. Đó là lý do bóng ma không dám lên tầng 4 của biệt thự chính. Vị bác sĩ biết cậu thiếu niên đã dặn phải nấu chung với rau tươi, nhưng trong bếp lúc này chẳng tìm thấy thứ rau nào tươi cả. Chương 185. Anh ta chỉ có thể tạm thời dùng những nguyên liệu khác để thử xem sao. Bác sĩ thử nghiệm với đủ loại thực phẩm không xung khắc với dược liệu. Cuối cùng vẫn chọn quay về với lựa chọn ban đầu, trứng gà. Chỉ có trứng hấp mới có thể che lấp được phần nào mùi vị của thuốc. Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh đang trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể tự ăn uống. Ngay cả việc ép đổ cũng không thể, bởi đây không phải chất lỏng. Bắt buộc phải có động tác nuốt từ chính Nguyễn Thanh. Bác sĩ bưng bát trứng hấp vừa chế biến xong, nhìn người nằm bất tỉnh trên giường mà không biết phải làm sao. Ba người đàn ông đứng sát bên cạnh, biểu cảm trên mặt đều đáng sợ như nhau, khiến vị bác sĩ không dám tiến lên đánh thức bệnh nhân. Cuối cùng Dương Thần Cẩn đã đón lấy bát thuốc từ tay bác sĩ, ngồi xuống cạnh giường rồi đánh thức người đang nằm đó. Dương Thần Ngôn lạnh lùng liếc nhìn, không nói gì. Dù sao nếu để anh ta đút thuốc, có lẽ anh ta sẽ tức giận đến mức ném cả bát xuống đất. Nguyễn Thanh cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình, hàng mi khẽ rung rồi từ từ mở mắt. Nhưng vừa tỉnh lại, anh đã ngửi thấy mùi vị kinh tởm kia. Ánh mắt anh hướng về chiếc bát trong tay Dương Thần Cẩn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu, đôi mắt đẹp đầy vẻ từ chối. Dương Thần Cẩn nào để ý Nguyễn Thanh có muốn hay không, thấy người đã tỉnh liền dùng thì múc lên một muỗng. Rồi nhìn Nguyễn Thanh, khẽ nâng cầm lên, ôn tồn nói, "Đi chị dâu, ngồi dậy một chút đi." Tư thế nằm thẳng rõ ràng không tiện cho việc uống thuốc. Nguyễn Thanh sau khi tỉnh táo đã chống tay lên giường, ngồi dậy thẳng người. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định ăn chút nào. Ngồi dậy rồi, gương mặt thanh tú của anh hiện lên vẻ phẫn nộ, giận đến mức đuôi mắt ửng hồng, "Đi chính các người đã giết anh Thần Phong." Dương Thần Cẩn không để tâm đến sự tức giận của Nguyễn Thanh, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, đưa thìa thuốc về phía anh một cách dịu dàng. "Đi chị dâu, em đã xem tài liệu rồi, hẳn phải hiểu tình hình nhà họ Dương chúng tôi thế nào rồi chứ. Người nhà họ Dương chúng tôi tính khí vốn không tốt lắm, em cứ ngoan ngoãn uống thuốc đi, đừng chọc tức tôi." Nghe vậy, sự phẫn nộ của Nguyễn Thanh lập tức lên đến đỉnh điểm, anh trừng mắt nhìn ba người họ, nghiến răng nói, "Về lũ sát nhân các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ bị quả báo." Nói rồi, Nguyễn Thanh thậm chí giận dữ giơ tay lên, muốn đánh rơi bát thuốc trong tay Dương Thần Cẩn. Nhưng anh đã không thành công. Không phải vì Dương Thần Cẩn né tránh, mà là vì sức lực của anh không đủ. Bàn tay anh đập vào tay Dương Thần Cẩn nhưng chẳng lay động được chút nào, thậm chí không làm nghiêng bát thuốc dù chỉ một phân. Chương 186. Thậm chí đến cả thuốc trong muỗng cũng không động đậy một chút. Ngược lại, chính tay anh ta lại đau vì đập mạnh. Dương Thần Cẩn nhìn về phía bàn tay hơi ửng đỏ của Nguyễn Thanh, hơi nhíu mày rồi thu tay về. Anh không ngờ cậu lại đột nhiên ra tay, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để xót xa. Nếu không, nếu người này biết anh mềm lòng với cậu, chắc chắn sẽ càng khó dỗ cậu uống thuốc hơn. Dương Thần Cẩn che giấu ánh mắt, gương mặt không đổi, anh nhìn người không hợp tác trước mặt thở dài, "Để chị dâu xem này, chị chẳng làm được gì cả, ngay cả việc đánh đổ thuốc cũng không xong. Chi bằng nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, rồi mới tính đến chuyện trả thù cho Dương Thần Phong." Nguyễn Thanh hoàn toàn không động lòng vì đề nghị này, cậu lạnh lùng nói, "Để tôi không muốn trở thành kẻ giết người như các người. Hơn nữa, tôi có tài cán gì mà giết được loại quái vật như các người?" Có lẽ hai chữ quái vật đã chạm vào nỗi đau của Dương Thần Ngôn, gương mặt anh ta lập tức đen sầm lại, cười lạnh một tiếng, "Để cậu nghĩ anh Dương Thần Phong của cậu là thứ tốt đẹp gì sao? Cậu có biết tại sao hắn lại?" "Tam đệ." Dương Thần Cẩn trực tiếp ngắt lời Dương Thần Ngôn, quay lại nhìn anh ta một cái với ánh mắt bình thản. Dương Thần Ngôn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng im miệng. Bây giờ quả thật không thích hợp để nói những chuyện này. Nếu người này biết Dương Thần Phong ở bên cậu chỉ để lừa cậu chết thay, chắc chắn sẽ càng không muốn uống thuốc. Phiền chết đi được. Ánh nắng có thể áp chế sức mạnh của Dương gia, nên ban ngày họ Dương còn đỡ, ngay cả những người bàn hệ cũng có thể duy trì hình dạng con người. Nhưng khi đêm xuống, sức mạnh của thần minh sẽ đạt đến đỉnh điểm, ảnh hưởng đến họ cũng sẽ cực đại, bản năng máu me bạo lực sẽ sâu đậm hơn. Ngay cả trực hệ Dương gia cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dương Thần Ngôn càng lúc càng bức rứt, không kiềm chế được muốn đá phá một thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại. Dương Thần Cẩn lại nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Ghi chị dâu, có lẽ cậu hiểu lầm rồi, cái chết của đại ca thực sự không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ chọn những người vốn dĩ không sống được bao lâu nữa. Hơn nữa..." Dương Thần Cẩn vừa nói vừa đặt muỗng xuống, đưa tay kéo người trước mặt lại gần, áp sát vào tai Nguyễn Thanh, tiếp tục nói với giọng chỉ đủ cho cậu nghe thấy, "Ghi chị dâu không muốn hồi sinh đại ca sao?" Nguyễn Thanh vốn định đẩy Dương Thần Cẩn ra, nhưng bỗng dừng lại, mắt mở to, không thể tin nổi liếc nhìn Dương Thần Cẩn. "Kế hoạch tạo thần của Dương gia chị dâu đã xem qua rồi chứ?" Giọng Dương Thần Cẩn vẫn rất nhỏ, dường như sợ người khác nghe thấy. Chương 187. Hắn nhìn giải lưu sa đung đưa bên tai người trước mặt, tiếp tục mở lời, "Để đã có thể tạo thần, vậy tại sao không thể khiến người chết sống lại?" Dương Thần Cẩn nhìn kẻ đang có chút dao động, khẽ cười một tiếng đầy ám ý, giọng điệu pha chút dụ dỗ, "Để loại quái vật như chúng ta vốn dĩ đã bất lão bất tử, chuyện tử hoàn sinh cũng chẳng phải không thể, đúng không?" Nguyễn Thanh như đang giằng xé nội tâm, ngón tay thon trắng nõn siết chặt tấm ga giường trắng tinh. Tấm ga bị hắn vò nhàu đi mấy phần. Cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn buông tay, hít một hơi thật sâu, "Để nếu phải đánh đổi bằng mạng sống người khác, tôi thà." "Ừm." Nguyễn Thanh chưa kịp nói hết đã bị Dương Thần Cẩn bịt miệng. Giọng Dương Thần Cẩn hạ thấp hơn nữa, "Để nếu không liên lụy đến người vô tội thì sao?" Nguyễn Thanh ngừng giãy giụa. Nguyên chủ từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, tuy tính cách có kiêu ngạo độc miệng nhưng chưa từng làm chuyện phạm pháp. Việc dùng mạng sống của hàng ngàn người để hồi sinh Dương Thần Phong, hắn không làm nổi. Nhưng nếu không cần hiến tế toàn bộ khách mời, cũng không liên quan đến người vô tội, nguyên chủ chắc chắn sẽ động lòng. Dù rằng Dương Thần Cẩn hoàn toàn đang lừa dối hắn. Khả năng cảm nhận của Dương Văn mẫn mạnh đến mức một con nhện nhỏ bò qua cũng phát hiện, sao có thể không nghe thấy lời Dương Thần Cẩn. Chỉ là nguyên chủ chắc chắn không thể biết được. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ do dự, ngay khi định khẽ hỏi, Dương Thần Cẩn đặt ngón trỏ lên môi hắn, lắc đầu không gây tiếng động, để suyệt. Sau khi lắc đầu, Dương Thần Cẩn liếc mắt ra hiệu về phía Dương Thần Ngôn và Dương Văn Mẫn đang đứng bên. Nguyễn Thanh lập tức hiểu ý, chuyện này rõ ràng không thể để hai người kia biết. Nguyễn Thanh liếc nhìn hai người, ngoan ngoãn gật đầu với Dương Thần Cẩn. Đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, Dương Thần Ngôn và Dương Văn Mẫn bên cạnh quả thực đã nghe thấy. Hơn nữa diễn xuất của thiếu niên cũng chẳng khá, nhìn một cái là thấu. Nhưng họ chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm nhìn Dương Thần Cẩn lừa gạt người trên giường, không nói lời nào. Thậm chí giả vờ như mình không nghe thấy. Làm sao có thể hồi sinh một người đã chết? Nếu như trước đó hiến tế thành công trở thành người nhà họ Dương thì còn có khả năng, nhưng Dương Thần Phong chỉ là kẻ phàm tục mà thôi. Muốn sống lại, trừ phi thần